Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 330. Thiên Mã Đường. Cố Hằng lần này, rốt cuộc triệt để xem thấu Cam Đường xấu xí sắc mặt, không còn nhượng bộ, mà là đột nhiên bộc phát. Hắn phóng xuất ra một cỗ khổng lồ uy nghiêm, khí thế hung hăng bước bách đi qua, mỗi một cái chữ đều giống như một cái kinh lôi xuyên vào Cam Đường trong tai, ở trong đầu hắn nổ vang, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, không thể chính mình. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái thương nhân thế gia, sẽ có lớn như vậy năng lực, không những cùng phủ tổng đốc giao hảo, hơn nữa còn cùng kinh đô những cái kia hào môn quyền quý có liên hệ, có thể thỉnh cầu ngự sử ngôn quan làm việc, vạch tội bất chính chi phong. Cái này Cam Đường, từ khi bị Hỏa Vân thành căn bản nhịp điệu đến trấn thủ cửa thành, liền tùy ý làm bậy, không biết mò được bao nhiêu chỗ tốt, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lần này tựa hồ đụng phải kẻ khó chơi, phải xui xẻo. Trước cửa thành, rất nhiều người vây xem lúc đầu đối Cố Hằng đám người lộ ra đồng tình ánh mắt, nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện to lớn chuyển cơ, nhìn vẻ mặt ngốc trẻ Cam Đường đại khoái nhân tâm. Chú ý công tử, bớt giận, nhỏ vừa mới bất quá là cùng ngươi mở một trò đùa, làm sao dám ở trước mặt ngươi phách lối đây. Hồi lâu sau đó, Cam Đường mới lấy lại tinh thần, vội vàng bồi tội nói, sau đó đối chung quanh những cái kia thủ thành tướng sĩ quát. Còn không mau mau lui ra, cung nghênh chú ý công tử vào thành. Tất cả tướng sĩ lập tức lui ra, chỉnh tề xếp ở trước cửa thành, hình thành cung nghênh đội hình. Thành trên lầu vân nỏ cũng nới lỏng, rời đi công kích phương hướng. Cái này khẩn trương cuộc diện, hí kịch tính bị hóa giải. Nhân tính đều là như thế, đều thích hiếp yếu sợ mạnh. Có đôi khi, ngươi càng là mềm yếu kẻ khác thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước, liền là khi ngươi bắt đầu cường thế, mới có thể lấy được tôn trọng, làm cho người e ngại. Lúc này Cam Đường ra vẻ trấn định, nội tâm lại phi thường hoang mang, có chút hối hận, hắn hẳn là thấy tốt thì lấy, không nên tiếp tục bắt chẹt, lừa bịp càng nhiều chỗ tốt. Bất quá hắn xem người ánh mắt luôn luôn rất chính xác, từ khi trấn thủ cửa thành đến nay, liền dùng đồng dạng thủ đoạn, 10 lần như một thu được vô số chỗ tốt, rất được thành chủ đại nhân thưởng thức. Hắn căn cứ đoàn người này ngôn hành cử chỉ trên người khí độ, suy đoán ra cách này Cố gia lai lịch tựa hồ chỉ là phổ thông thương nhân thế gia tài đại khí thô, căn bản không có cái gì to lớn địa vị. Cho nên mới có thể đem bọn họ xem như oan đại đầu, hung hăng lừa bịp một phen. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhìn nhầm chân nhân không lộ giống. Cái này, đây không phải khi dễ người sao, rõ ràng có lớn như vậy hậu trường trực tiếp nói ra ta liền nhường các ngươi tiến vào, hà tất đến trêu đùa ta. Hắn trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, đồng thời cũng sợ hãi chuyện này làm lớn chuyện, bằng không thì hắn ăn không hết ôm lấy đi. Chúng ta không có kinh thương thông hành văn thư, ngươi không sợ phía trên trách tội truy cứu ngươi thất trách. Mạnh Thường cười lạnh. Chú ý công tử đại giá quang lâm, giáng lâm Hỏa Vân Thành, đây là chúng ta Hỏa Vân Thành vinh hạnh, nếu như còn muốn kinh thương thông hành văn thư, lại không phải cười nhạo. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, một bộ A-dua nịnh hót, nịnh nọt bộ dáng thái độ biến hóa to lớn, làm cho người tắc lưới. Hắn hiển nhiên là muốn cực lực vãn hồi cuộc diện tiêu trừ vị này chú ý công tử đối với hắn bất mãn cùng khúc mắc. Chú ý công tử, đây là ngươi bạc, ta. Ta cũng không dám tự tiện nhận lấy. Lập tức. Hắn lấy ra vừa mới nhận lấy hai cái kia túi bạch ngân, đưa trả trở về, mặc dù trong lòng một trận đau lòng, nhưng là vì thân gia tính mệnh, vẫn là không thể không dứt bỏ. Không cần, bản công tử không thiếu tiền đưa ra đi, liền không có lại thu trở về quen thuộc, cái này 1000 lượng ngân phiếu, ngươi cũng thu cất đi, về sau con mắt đánh bóng một chút, để tránh đụng phải không nên va chạm người, đưa tới mầm tai vạ. Cố Hằng thôi dừng tay. Không có đem tiền thu trở về. Đây mới là hào môn thế gia công tử phải có tác phong tài đại khí thô, ném một cái thiên kim con mắt đều không nháy mắt một cái. Bọn họ chuyến này mục đích là tới mua ngựa, cũng không muốn phức tạp, biên tạo ra những cái này thân phận đến là bất đắc dĩ, bây giờ cũng đã trấn chủ Cam Đường, giải quyết phiền phức, liền có chừng có mực, kịp thời thu tay lại, không có tất yếu đem sự tình làm lớn chuyện. Cho nên hắn không có thu hồi bạc, bằng không thì Cam Đường nơm nớp lo sợ, tâm thần bất định bất an, cũng không phải chuyện gì tốt. Vâng vâng vâng, chú ý công tử thân phận tôn quý, xuất thủ xa xỉ, tự nhiên là không thèm để ý điểm ấy bạc, là ta lỗ mãng. Cam Đường rốt cuộc thở dài một hơi, biết rõ sự tình cuối cùng là trần ai lạc định. Chú ý công tử, còn có dặn dò gì? Ta mới đến cái này Hỏa Vân Thành mua ngựa, cũng không biết giá thị trường, dạng này, ngươi phái một người cho chúng ta dẫn đường. Cố Hằng suy nghĩ một cái, mở miệng nói ra. Cái này dễ dàng, Triệu Đầu To, ngươi đi cho chú ý công tử dẫn đường, không thể chậm trễ quý khách, biết rõ hay không? Cam Đường gật đầu, sau đó quay đầu đi lớn tiếng nói. Là. Tiếp lấy liền nhìn đám kia binh sĩ, một cái tuổi trẻ nam tử đáp, người này nhìn qua trung hậu trung thực, dáng người cũng không cường tráng, thế nhưng là đầu lại hơi lớn, khó trách bị người gọi là Triệu Đầu To. Hắn đi lên phía trước, cung kính nói. Chú ý công tử, mời. Cố Hằng phủi quần áo một chút, sau đó liền ngẩng đầu mà bước, xuất lính lấy đám người, nghênh ngang đi vào Hỏa Vân Thành. May mắn vị này chú ý công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng ta so đo, bằng không thì ta lần này không phải là gặp nạn không thể. Cam Đường nhìn xem Cố Hằng bóng lưng, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Hắn ước lượng trong tay hai túi bạc, còn có cái kia một sấp ngân phiếu, nghĩ đến về sau có phải hay không hẳn là thu liếm một chút. Bất quá những cái này hào môn công tử, hỉ nộ vô thường, người nào biết rõ có thể hay không muộn thu nợ nần, ta xem vẫn là đem chuyện này bẩm báo cho thành chủ đại nhân. Nghĩ tới đây, hắn thì có quyết định. Các ngươi hào hào giữ vững cửa thành. Không muốn buông tha một cái người khả nghi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền xoay người đi vào cửa thành, hướng thành chủ phủ chạy đi. Chú ý công tử, ngươi tới chúng ta Hỏa Vân Thành mua mã khả xem như đến đối địa phương, nơi này có một cái to lớn mã thị ở thành Tây, rất nhiều nữa danh mã thương đều ở nơi đó có phần bộ, bên trong ngựa nhiều, chủng loại cũng nhiều, cơ hồ cái gì chủng loại đều có. Triệu Đầu To ở phía trước một bên dẫn đường, một bên giới thiệu nói. Cái này Hỏa Vân Thành thương phô san sát, truyền đến trận trận tiếng giao hàng thương phẩm phong phú, thậm chí có một chút cho tới bây giờ không có gặp qua đồ vật, phi thường hiếm lạ. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Đường phố rộng rãi, người người nhốn nháo, đâu đâu cũng có võ tu đi tới đi lui, một phái phồn hoa, có rất nhiều người mặc khôi giáp. Cầm trong tay trường mâu vệ binh đội ngũ, lui tới, khắp nơi tuần tra, duy trì trị an. Hôm nay là thành chủ đại nhân sinh nhật, thành chủ phủ xếp đặt buổi tiệc, long trùng khánh chúc, cho nên phái rất nhiều thành vệ binh đi ra tuần tra, tăng cường đề phòng, phòng ngừa tà giáo đệ tử thừa cơ làm loạn. Triệu Đầu To lập tức giải thích nói. Cố Hằng gật gật đầu, cũng đoán được là dạng này. Triệu Đầu To dẫn theo một đoàn người xuyên qua mấy con phố nói, đi qua vài tòa sông cầu, liền đi tới thành Tây. Một tiếp cận thành Tây, đám người trong mũi liền đánh hơi được một cấu ngựa nồng hậu dày đặc mùi, đồng thời cũng nghe được ngựa tiếng kêu. Tiếp lấy bọn họ trước mắt, liền thấy được nguyên một đám to lớn chuồng ngựa, bên trong buộc lấy từng thước tuấn mã, thậm chí còn có rất nhiều to lớn chuồng ngựa, phía trên cũng thả nuôi rất nhiều ngựa. Chí ít có vài chục nhà cửa hàng ở trong này kinh doanh ngựa sinh ý. Lúc này có không ít thương khách đi tới nơi này mua sắm ngựa, tuyển chọn tỉ mỉ, bên cạnh còn có chuyên môn nhân viên giảng giải. Chú ý công tử, nơi này to lớn nhất ngựa trải gọi là Thiên Mã Đường, nghe nói là kinh đô một cái huyền quý mở, hậu trường cực kỳ cường ngạnh, trong đó có thoát thai hoán cốt cao thủ tuyệt thế tỏa chấn. Liền thành chủ đại nhân đều không dám đắc tội, bọn họ sinh ý làm đều rất rộng, thậm chí ngay cả triều đình chiến mã đều có thể lấy tới. Triệu Đầu To cho Cố Hằng giới thiệu nói. Có đúng không? Vậy liền đi cách này Thiên Mã Đường nhìn xem. Cố Hằng quyết định nói, sau đó liền cất bước đi tới một gian to lớn môn trải phía trước. Môn này trải phía trên khắc họa lấy ba chữ lớn Thiên Mã Đường, cứng cáp hữu lực, xem xét liền biết rõ xuất từ đại sư thủ bút. Vị này công tử, ngươi muốn mua cái gì chủng loại ngựa? Chúng ta Thiên Mã Đường là Hỏa Vân Thành to lớn nhất ngựa trải, cái gì chủng loại đều có, giá cả công đạo, già trẻ không gạt. Một đi vào cửa, thì có mấy cái người mặc áo xám mã phu đi tới, trông thấy người đi đường này lại có quan binh dẫn đầu, trong lòng chấn động, đã biết rất có địa vị, nhất định là cái gì hào môn công tử ca. Có đúng không? Long huyết mã có hay không? Cố Hằng hỏi. Mấy cái mã phu nghe được lời này, tức khắc sắc mặt biến đổi, lộ ra kinh hãi. Cái này long huyết mã, danh xưng thiên tử tọa kỵ, mã trung chi vương, cũng không phải là thật ẩn chứa long huyết, mà là nắm giữ sao long huyết thống, phi thường hùng vũ, phi thường cao quý, không biết so đại hoang đặc chủng sư tôn mã lợi hại gấp bao nhiêu lần, nuôi nhốt ở trung ương hoàng triều hoàng thất chuồng ngựa ít càng thêm ít. Người bình thường cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Một thước long huyết mã, một đời chỉ có thể nhận một cái chủ nhân. Một khi chủ nhân tử vong, cái này long huyết mã cũng sẽ không sống một mình, cũng phải đi theo chôn cùng. Hiện tại Cố Hằng vừa mở miệng liền muốn mua long huyết mã, khẩu khí cũng quá lớn một chút, tựa hồ là cố ý gây chuyện. Long huyết mã thiên tử tỏa kỵ. Mã Trung Chi Vương, chúng ta Thiên Mã Đường tự nhiên cũng có biện pháp lấy tới, nhưng là cái giá tiền này không phải dùng kim tiền có thể cân nhắc, ngươi coi như táng ra bại sản, chỉ sợ cũng gánh vác không nổi. Trong đó một cái mã phu sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng nói ra. Liền long huyết mã đều có thể lấy tới, nhìn đến cái này Thiên Mã Đường quả nhiên xuất từ kinh đô huyền quý tay, hậu trường cực lớn. Rất có thể là một vị nào đó hoàng tử sản nghiệp. Cố Hằng ánh mắt lóe lên, lập tức ở trong lòng nghĩ đến. Trung ương hoàng triều, cửu đại hoàng tử tranh đoạt dòng chính, đều có tài năng, nhao nhao thành lập khổng lồ thế lực, dùng cách này lung lạc thiên hạ vô tận tài nguyên, làm việc cho ta. Cái kia bát hoàng tử hoàng phủ thương càng là thành lập, để bát thương hành tin đồn muốn thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Lấy buôn bán tranh đoạt dòng chính. Những cái này Cố Hằng đều biết được rõ ràng. Nếu như phải lấy được long huyết mã, cũng chỉ có thông qua cửu đại hoàng tử quan hệ. Nếu không tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hắn suy đoán cái này Thiên Mã Đường liền là trung ương hoàng triều một vị nào đó hoàng tử thành lập sản nghiệp. Ta cũng không phải là thật muốn mua long huyết mã, chỉ bất quá là muốn tìm kiếm các ngươi Thiên Mã Đường nội tình như thế nào, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với người đánh xe này ngữ khí, hắn cũng không tức giận, mà là mở miệng nói ra. Ta hiện tại có một bút mấy trăm con ngựa giao dịch muốn cùng các ngươi Thiên Mã Đường nói, liền nhìn các ngươi Thiên Mã Đường có thể hay không ăn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Thành chủ mời. Long huyết mã thiên tử tỏa kỵ, mã trung chi vương, chính là bảo vật vô giá, không phải dùng kim tiền liền có thể mua được, coi như Thiên Mã Đường cầm ra được, hắn cũng mua không nổi. Hơn nữa trước mắt thiên hạ, chỉ có hoàng thất người có tư cách ngồi cưới long huyết mã. Người bình thường nếu là ngồi cưới, liền là một loại khinh nhờn, một loại phạm tội. Cố Hằng đưa ra long huyết mã, chỉ là muốn thăm dò một cái này Thiên Mã Đường sâu cạn. Quả nhiên, cái này Thiên Mã Đường danh bất hư truyền, tựa hồ liền long huyết mã đều có thể làm chiếm được. Rất có thể liền là trung ương hoàng triều một vị nào đó hoàng tử sản nghiệp, hậu trường cường ngạnh thế lực hùng hậu. Cái gì? Ngươi muốn mua nhiều như vậy ngựa? Cố Hằng lời nói này vừa ra, lập tức chấn kinh tứ tòa, mấy cái mã phu lập tức lấy làm kinh hãi, không khỏi kêu lên. Bọn họ coi là, Cố Hằng là một cái hào môn công tử ca, đi tới nơi này chỉ là làm bản thân mua một thớt lương câu, lại không hề nghĩ tới, hắn lại muốn mua mấy trăm con ngựa, đây chính là một bút đại sinh ý. Vị này công tử mời đến phòng khách quý ngồi một chút, chúng ta cần đem chuyện này bẩm báo lên. Mấy trăm ngựa, lấy bọn hắn thân phận còn không cách nào định đoạt dạng này một bút đại sinh ý, thế là trước hết đem Cố Hằng, Mạnh Thường, Lương Hóa Cát, Trác Ngọc, mấy người mời được phòng khách quý Triệu Đầu To, còn có những người khác thì là lưu ở bên ngoài chờ lệnh. Cái này Thiên Mã Đường phòng khách quý cực kỳ rộng rãi, xa hoa, chính là tỉ mỉ trang trí, một mảnh lộng lẫy đường hoàng, ở cái kia chính giữa vị trí, thế mà trưng bày một tòa to lớn lư hương, trong đó tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm, thấm người tim gan. Đây là đàn hương, một loại phi thường chân quý hương liệu, có việc lạc tinh huyết, ngưng thần tính khí công hiệu. Mấy người tinh tế đánh giá một phen cái này phòng khách quý, thế là Cố Hằng liền rơi ngồi ở trên ghế, còn lại mấy người thì là đứng ở hắn sau lưng, cũng không nói lời nào, để tránh tai vách mạch rừng tiết lộ bí mật. Tòa kia trên bàn, sớm đã dâng lên trà trà, còn có một chút mới mẻ hoa quả. Dạng này đãi ngộ, làm cho người mười phần hài lòng, không thể bắt bẻ. Chỉ chốc lát không đến công phu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Sau đó một người mặc cẩm y, mặt chữ quốc trung niên nhân đi tiến đến, khí tức thâm trầm, không thể suy đoán tựa hồ là một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, nắm giữ cường hoành lực lượng. Hắn vừa đi tiến đến, ánh mắt ngay ở mấy người trên người bắn quét một phen, cuối cùng rơi vào Cố Hằng trên người. Ta là Thiên Mã Đường quản sự Đàm Phong, vị này công tử, không biết làm sao xưng hô. Nguyên lai là Đàm quản sự, bản công tử tên là Cố Hằng, lần này quang lâm Thiên Mã Đường, là muốn mua sắm 500 thớt lương tô, không biết được hay không? Cố Hằng mở miệng nói ra, ngữ khí đạm nhiên, đã không khen tặng, cũng không kiêu căng cho người đắn đo khó định hắn lai lịch. Hắn cũng đã nhìn ra, người này là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, võ công cao thâm tuyệt đối không thể chủ quan. Hắn không có tỉ hiểm trực tiếp đem bản thân tên thật nói ra, cũng không lo lắng đối phương sẽ biết rõ hắn là đã từng đại ly quốc liệt phong hầu con trai. Thiên hạ họ Cố người nhiều không kể xiết, hắn thanh danh cũng xa xa không có Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người lớn như vậy tự nhiên sẽ không có người biết rõ hắn tồn tại. Không biết Cố công tử mua nhiều như vậy lương câu có gì muốn làm. Quả nhiên, hắn lần này lời nói khiến Đàm Phong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ không thấu. Chẳng lẽ đây là Thiên Mã Đường quy củ? Đến đây mua ngựa còn muốn điều tra rõ tác dụng. Cố Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Mã Đường tự nhiên không có cái quy củ này, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Cố công tử nếu là không muốn nói cũng không sao. Đàm Phong cũng không tức giận, mà là vẻ mặt ôn hòa nói ra. Cái này cũng không có cái gì tốt xấu riêng, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta Cố gia chính là Bình Châu thương nhân thế gia, mua nhiều như vậy lương câu trở về, là muốn huấn luyện được một chi kỵ binh đi ra, vì gia tộc thương nghiệp hộ giá hộ tống, đả kích những cái kia sơn tặc trộm cướp. Cố Hằng ở trong lòng tấu nghĩ một phen, mới biên tạo ra mấy câu nói này. Nguyên lai là dạng này. Đàm Phong gật gật đầu. Bình Châu chỗ đó, rừng thiêng nước độc, cường đạo rất nhiều, chúng ta Thiên Mã Đường ở Bình Châu cũng có phân bộ, cũng thường xuyên gặp cường đạo tập kích ở trong đó hành thương, xác thực là muốn gánh vác to lớn phong hiểm, nếu như không có một chi cường quân bảo hộ, căn bản khó có thể vì kế. Thế nào? Thiên Mã Đường có hay không nhiều như vậy ngựa? Có là có, bất quá 500 ngựa, không phải một con số nhỏ, hiện ở trong Thiên Mã Đường cũng chỉ có một bách chiến ngựa. Một châm xích huyết mã cần một chút thời gian mới có thể chuẩn bị hoàn toàn, ngươi ước chừng lúc nào muốn. Đàm Phong mở miệng nói ra, cũng không có lừa bịp bọn họ bạc ý tứ, một cách tự nhiên vì bọn họ đề cử chiến mã, còn có xích huyết mã, bởi vì hai loại ngựa thích hợp nhất huấn luyện kỵ binh, hơn nữa giá tiền phương diện cũng thích hợp. Nếu như là đại hoang đặc chủng, sư tông mã, cái kia đầu tư cũng quá lớn, không đáng làm. Từ điểm này đến xem Thiên Mã Đường liền rất không tệ. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất đều là xích huyết mã, không biết hôm nay có thể hay không xoay sở đủ. Cố Hằng lập tức nói ra. Bọn họ chuyến này là muốn đi Nam Dương Thành, vạn dặm xa xôi, đương nhiên là lựa chọn thể lực kéo dài xích huyết mã, mà chiến mã chỉ thích hợp xông pha chiến đấu chạy thật nhanh một đoạn đường dài sóng chỉ sợ không được. Bây giờ sắc trời đã muộn, hôm nay nhất định là không được, nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai mới có thể làm được. Ta cũng không dám hứa chắc toàn bộ đều là xích huyết mã, nhưng là có thể có bao nhiêu liền cho ngươi xoay sở đủ bao nhiêu, ngươi nhìn thế nào? Đàm Phong hồi đáp. Sáng sớm ngày mai sao? Cố Hằng cẩn thận suy nghĩ một phen, gật gật đầu nói. Được, sáng sớm ngày mai liền sáng sớm ngày mai, bất quá sao hàng địa điểm muốn sửa lại, không cần ở nơi này Hỏa Vân Thành, ở ngoài thành liền có thể. Không có vấn đề. Nhiều như vậy ngựa, muốn vận vào Hỏa Vân Thành cũng là một cái phiền phức, ở ngoài thành giao hàng ngược lại thuận tiện rất nhiều, Đàm Phong tự nhiên là sảng khoái đáp ứng. Tiếp theo, song phương lại đàm luận giá tiền, một thước xích huyết mã, dựa theo ưu lương trình độ, mấy trăm lượng đến hơn ngàn lượng bạc không giống nhau, thiên mã đường cung cấp ngựa tự nhiên đều là thượng đẳng mặt hàng. Cuối cùng song phương quyết định một thước xích huyết mã, lấy 700 lượng bạc dòng giá cả giao dịch. Nếu như là 500 xích huyết mã, liền là 35 vạn lượng bạc. Đây là Đàm Phong nhìn khoản này sinh ý cực lớn, đánh một cái chiết khấu kết quả, bằng không thì căn bản mua không được. Thiên mã đường kinh thương thật là giá cả công đạo, già trẻ không gạt. Trác Ngọc cho Đàm quản sự 1 vạn lượng ngân phiếu xem như tiền đặt cọc. Cố Hằng hướng về phía sau lưng người nói ra. Là. Trác Ngọc từ trong ngực móc ra túi trữ vật. Sau đó từ đó lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa tới Đàm Phong trong tay. Túi trữ vật. Đàm Phong trông thấy Trác Ngọc thủ bên trong túi trữ vật, ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Cố Hằng bên người còn có một tôn trung phẩm niệm sư đồng thời mang theo túi trữ vật loại này bảo bối. Cho tiền đặt cọc, hắn liền đứng dậy cáo từ, đi ra phòng khách quý, xuất lính lấy nhân mã, rời đi thiên mã đường. Cố công tử, xin hỏi còn cần cái gì tống hiến sức lực, cứ việc phân phó. Từ Tây Thành đi ra sau đó, Triệu Đầu To mở miệng nói ra. Tạm thời không có. Cố Hằng lắc lắc đầu, sau đó cho cái này Triệu Đầu To 1 thỏi bạc dòng, nhường hắn trở về giao nộp. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Triệu Đầu To rời đi sau đó, Mạnh Thường lập tức hỏi. Đi thôi, trở về nói cho bọn hắn tin tức. Cố Hằng cũng không có ở nơi này Hỏa Vân Thành đi dạo ý tứ, lập tức liền chuẩn bị trở về, nói cho Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham bọn họ tin tức, để tránh đi ra lâu, bọn họ lo lắng. Dù sao giao dịch địa điểm cũng đã đổi ở ngoài thành, cũng không cần lại vào cái này Hỏa Vân Thành. Thế là, một đoàn người liền hướng về cửa thành mà đi. Nhưng là, không như mong muốn, Cố Hằng không muốn gây thêm rắc rối. Hết lần này tới lần khác sự tình liền tìm tới hắn. Liền ở bọn hắn đi đến một đầu rồng lớn trên đường cái thời điểm, đột nhiên có một hàng thiết giáp binh sĩ trực tiếp nghênh tiếp đến đây, ngăn cản bọn họ đường đi, không biết muốn làm cái gì. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Cố công tử? Một cái dáng người khôi ngô đầu lính binh sĩ tiến lên một bước, hướng về phía Cố Hằng nói. Không sai, các ngươi là... Cố Hằng nghi hoặc không thôi. Chúng ta là thành chủ phủ thị vệ, phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh, đến đây mời Cố công tử tiến về thành chủ phủ tham gia thọ yến. Cái này đầu lính thị vệ thần sắc lộ ra cung kính nói ra, có thể nhận thành chủ đại nhân tự mình mời người, tự nhiên không phải người bình thường, mà là thân phận tôn quý, rất có địa vị, tuyệt đối không thể lãnh đảm. Cái gì? Thành chủ đại nhân mời ta tham gia yến hội? Cố Hằng giật nảy cả mình, cùng Mạnh Thường, Lương Hóa Cát đám người liếc mắt nhìn nhau, đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới bọn họ đến Hỏa Vân Thành mua ngựa, sẽ khiến Hỏa Vân Thành chủ chú ý. Nhất định là Cam Đường. Cố Hằng trong lòng suy nghĩ một chút, liền đoán được đầu nguồn, sau đó nhìn về phía đám này thì vệ trọn vẹn hơn 20 người, từng cách đều thân thể khỏe mạnh, khổng vũ hữu lực. Nhất là cái kia đầu lính thì vệ càng là một tôn võ đạo tông sư, mở ra mấy chục đầu kinh mạch, tinh khí dồi dào, võ công bất phàm. Như thế trận thế, đại trương kỳ cổ đến, mời hắn, nhìn đến không đi là không được. Thành chủ đại nhân mời, bản công tử tự nhiên từ chối thì bất kính. Hắn trong lòng thầm mắng, nhưng là trên mặt lại lộ ra trấn định, mở miệng nói ra. Bất quá chư vị trước chờ một chút. Ta bàn giao một cái sự tình. Thế là hắn liền đem Mạnh Thường, Lương Hóa Cát hai người kéo đến một bên. Ngươi thật muốn đi thành chủ phủ tham gia cái gì thọ yến? Mạnh Thường thấp giọng hỏi. Nhìn cái trận thế này còn có lựa chọn chỗ trống sao? Cố Hằng một mặt cười khổ, không nghĩ tới sẽ sinh ra bậc này chi tiết, thực sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Đây là dự kiến bên ngoài sự tình, người nào cũng không trưởng khống. Đáng giận, nhất định là cái kia Cam Đường đem trước cửa thành phát sinh sự tình bẩm báo đi lên, Hỏa Vân thành chủ sau khi biết, cũng nghĩ đến ngươi đến từ Bình Châu thương nhân thế gia, lo lắng ngươi muộn thu nợ nần, thỉnh cầu ngự sử ngôn quan vạch tội hắn quan chức khó giữ được, cho nên mới phái người đến đây mời ngươi. Lương Hóa Cát tức giận nói ra. Không cần lo lắng, chỉ cần ta thân phận không bại lộ, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, đi thành chủ phủ tham gia yến hội cũng không sự tình, vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem trung ương hoàng triều những quan viên này phong thái. Cố Hằng mở miệng nói ra. Hai người các ngươi trước xuất lính nhân mã trở về, lưu lại Trác Ngọc 10 người cùng ta chiếu ứng là được, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, cẩn thận một chút, không muốn bị người theo dõi. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Mạnh Thường, Lương Hóa Cát hai người chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng, sau đó liền xuất lính lấy nhân mã, rời đi Hỏa Vân Thành. Cố công tử, mời. Lập tức Cố Hằng cùng Trác Ngọc đám người ở nơi này nhóm thiết giáp thị vệ dẫn đầu dưới đi tới thành chủ phủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Tà giáo đệ tử hiện. Ngay ở Cố Hằng lao tới thành chủ phủ thời điểm, ba đạo bóng người cũng đi vào Hỏa Vân Thành, xuyên qua mấy cái đường đi đi tới một tòa vắng vẻ dân trạch. Nơi này là ảnh sát lâu ở Hỏa Vân Thành cứ điểm, bên ngoài nhìn qua bình thường, trong thực tế có càn khôn, một cái khổng lồ ám sát cơ cấu ở trong này vận chuyển. Thuộc hạ tham gia ba vị kim bài đại nhân. Một cái gầy gò nam tử tiến lên đón, hướng về phía ba người đi lễ nói. Người này là cứ điểm này người phụ trách, một tôn ngân bài thích khách gọi là Hắc Ưng. Mà cái này ba người, thình lình liền là Dạ Cầu, Dạ Sát, Dạ Cơ, cái này tam đại kim bài thích khách, bọn họ cũng đi tới Hỏa Vân Thành. Hôm nay, nhưng có một đoàn người đến Hỏa Vân Thành mua ngựa. Ba người ở Hắc Ưng cung nghênh phía dưới đi tới chủ sự đại sảnh, từng cái ngồi xuống tới, Dạ Cầu liền mở miệng hỏi. Mặc dù mỗi ngày đến đây Hỏa Vân Thành mua mã nhân rất nhiều, nhưng là Ôn Hồng Ngọc một đoàn người, nếu muốn mua đủ ngựa, động tính tất nhiên sẽ không nhỏ. Bọn họ một đường theo dõi mà đến, mặc dù biết rõ phương hướng, nhưng là cũng không rõ ràng chi tiết cụ thể, căn bản không biết Ôn Hồng Ngọc đám người chia binh hai đường, đến Hỏa Vân Thành mua ngựa chỉ là một phần nhỏ người, tuyệt đại bộ phận người thì là ẩn thân ở Hỏa Vân Thành phủ cận. Là có một đoàn người đến mua ngựa, ở cửa thành cùng thủ thành tướng sĩ phát sinh tranh chấp. Hắc Ưng suy tư một cái, không ngừng suy đoán ba vị này kim bài đại nhân đột nhiên giáng lâm Hỏa Vân Thành mục đích, tựa hồ là có chuyện quan trọng mang theo dõi cái gì nhân vật. Thế là bản năng cảm giác được, cùng mấy canh giờ phía trước, cửa thành phát sinh sự tình có quan hệ. A. Ngươi nhanh chóng đi đem liên quan tới người đi đường này tất cả tình báo trình lên. Dạ Sát ánh mắt lóe lên, lập tức ra lệnh. Là. Hắc Ưng lui xuống, không đến 10 hơi, lại trở về đại sảnh, cầm trong tay mấy trương giấy mỏng, mỗi một trang giấy đều dương dương sái sái viết đầy chữ viết. Cái này mấy trương giấy mỏng, thình lình ghi lại Cố Hằng một đoàn người đến Hỏa Vân Thành cùng thủ thành tướng lính Cam Đường phát sinh sự tình, bọn họ nói mỗi một câu nói đều cặn kẽ ghi chép ở trong đó, làm cho người vừa xem hiểu ngay, liền giống như lại nhìn một cách nhân tình tiết chiếu lại tràng diện một dạng. Không những như thế, còn có Cố Hằng đám người đi thành Tây Thiên Mã Đường mua ngựa công việc cũng có cặn kẽ ghi chép. Ảnh sát lâu tình báo hệ thống tuyệt đối là số một. Như là một chương lưới lớn, bao phủ Ly Châu mỗi một nơi hẻo lánh. Coi như là trung ương hoàng triều tình báo, cũng có chạm đến không đến địa phương. Đương nhiên, ở Thiên Mã Đường phòng khách quý, Cố Hằng cùng Đàm Phong ở giữa giao dịch nội dung, ảnh sát lâu là không có biện pháp biết được. Cái này Cam Đường, ngoại trừ tham lam không chán, liền cái gì cũng sai, đơn giản liền là một cái ngu xuẩn, bị cái kia Cố Hằng dăm ba câu liền cho chấn trụ, không chút nào hoài nghi, cái gì Bình Châu thương nhân thế gia, đơn giản liền là một cái cười nhạo. Dạ Cơ xem hết những tin tình báo này, tức khắc âm thanh lạnh lùng nói. Trung ương Hoàng Triều uy chấn thiên hạ, quan lộ nói rõ, bất quá trong đó cũng có rất nhiều mạch nước ngầm, không ít người mượn nhờ cái này đại kỳ, cáo mượn oai hùng, giành lợi ích. Người này bất quá là một nhân vật nhỏ, có tật giật mình, Cố Hằng đem ngự sử ngôn quan nhiếp đi ra, hắn vì giữ được tính mạng, thà tin là có, không thể tin là không, đây cũng là bình thường sự tình. Dạ Cửu nhàn nhạt nói ra, tựa hồ tự hỏi cái gì. Chúng ta muộn một bước, bằng không thì liền có thể ở ngoài cửa thành chặn đường Mạnh Thường, Lương Hóa Cát hai người, từ đó biết rõ Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người chỗ ẩn thân, nhất cử đem bọn họ bắt, hoàn thành đại sự, đáng giận, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Dạ Sát trên mặt oán hận nói. Mạnh Thường, Lương Hóa Cát hai người xuất lính người lập tức rời đi, cơ hồ là cùng bọn họ gặp thoáng qua, một trước một sau. Không có quan hệ, cái kia Cố Hằng là tự cho là thông minh, biên tạo ra đến thân phận có chút quá mức, thành công đưa tới Hỏa Vân thành chủ chú ý, cũng đã mời hắn đi thành chủ phủ tham gia thọ yến, vừa vặn cho chúng ta cơ hội, chỉ cần bắt giữ hắn, một dạng có thể hoàn thành đại sự. Dạ Cửu đã có cụ thể dự định, khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh tiếu dung. Hỏa Vân thành chủ thọ thần sinh nhật, xếp đặt buổi tiệc, chúng ta tất nhiên đuổi kịp. Làm sao có thể không đi chúc mừng một phen đây? Lập tức giúp chúng ta an bài thân phận, chúng ta cũng đi thành chủ phủ đến một chút náo nhiệt. Tuân mệnh. Hắc ưng lập tức đáp, sau đó liền xuống dưới an bài. Trong lúc nhất thời, Hỏa Vân thành sóng lớn gần sóng tràn ngập sát cơ. Màn đêm thời gian dần qua giáng lâm. Toàn bộ Hỏa Vân thành nghênh đón đêm tối, phố lớn ngõ nhỏ vẫn như cũ người đến người đi, rất là náo nhiệt, một mảnh phồn hoa cảnh tuyệt đối không phải Nam Nham trấn, Phong Ninh trấn những cái kia địa phương có thể so sánh. Thành chủ phủ thành lập ở Hỏa Vân thành chính giữa, chiếm diện tích cực lớn, khí thế khoáng đạt, đơn giản liền là một tòa thành trung chi thành, cái kia tường vây rất cao, nguy nga hùng tráng. Khắp nơi đều có uy vũ thị vệ trấn thủ, qua qua lại lại tuần tra, cấm vệ xâm nghiêm. Lúc này cái này thành chủ phủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, cơ hồ là tất cả Hỏa Vân thành danh lưu đều đi ra, mang theo nô bộc, mỹ nhân cách ăn mặc hoa lệ, ngồi ở đại kiệu, hướng về thành chủ phủ hiện lên mà đến. Thậm chí ngay cả phủ cận vài tòa thành trì cũng đều nhận mời, lộn xộn đạp mà tới. Ở nơi này Ly Châu uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện liền là thổ hoàng đế, mà đứng đầu một thành liền là Phong Cương đại sử, trưởng quản lớn nhỏ chính vụ, quyền lực cực lớn. Có rất nhiều phú thương, mang theo đủ loại chân quý hạ lễ, đến đây tham gia thọ yến, đều muốn thừa dịp cái này cơ hội, cùng Hỏa Vân thành chủ tạo mối quan hệ, lấy được thuận tiện. Còn có rất nhiều người, không có nhận mời, cũng nghe danh mà đến trèo một bấu víu quan hệ. Bất quá muốn tiến vào thành chủ phủ, phải có thiếp mời mới được. Cố Hằng có chuyên môn thì về dẫn đầu, tự nhiên không cần thiếp mời, liền tiến vào thành chủ phủ bên trong. Đây là một cái to lớn cuộc yến hội, trong đó náo nhiệt phi thường, có rất nhiều thanh niên tài tuấn, cũng có rất nhiều mỹ lệ giai nhân ca múa mừng cảnh thái bình, đủ loại rượu ngon món ngon bày đầy cái bàn. Cố Hằng mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có một cách nhận biết người, thế là liền tìm một cách vắng vẻ vị trí, an bài Trác Ngọc đám người ngồi xuống ăn một chút đồ ăn. Bọn họ từ Hồng Diệp Sơn Trang trốn ra được, một đường lao nhanh, sau đó lại ngựa không dừng vó, đi tới Hỏa Vân thành mua ngựa, còn không có nếm qua một ít đồ, chỉ là uống dung có ngọc dịch thủy, khôi phục một chút thể lực, lúc này đã là bụng đói kêu vang. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, lấp đầy một cái bụng. Nhất là Trác Ngọc, nhất giới niệm tu, nhục thân cũng không cường đại, không ăn đồ vật căn bản chịu không được. Thế là, đám người cũng không để ý hình tượng, bưng lên trên mặt bàn mỹ thực, một trận ăn như hổ đói. Bọn họ xuất thân đều không tốt hơn bao nhiêu, không có khả năng cùng Cố Hằng so sánh, đều là thảo mãng hạng người, gặp đến tai họa, bị Lộ Nham tụ tập lại, hình thành cấm vệ quân, cho nên không có cái gì dáng vẻ có thể giảng. Cố Hằng cử chỉ ưu nhã, cũng ăn một ít đồ. Bữa ăn này trên bàn lễ nghi thế nhưng là một môn cao thâm học vấn, là tất cả hào môn quý tộc từ nhỏ liền muốn học tập đồ vật, dùng cách này đến hiển lộ rõ ràng bản thân cao nhân nhất đẳng. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên trông thấy nơi xa mấy cái nhân rượt lén lút túy tránh đi những cái kia tuần tra thị vệ, hướng thành chủ phủ chỗ sâu mà đi. Các ngươi ăn trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Cố Hằng bản năng cảm thấy không thích hợp, tựa hồ có cái gì mờ ám, thế là thông báo một câu, liền đứng dậy, rất là tự nhiên đi đến không người nơi hẻo lánh, sau đó thả người nhảy lên, đi theo. Mấy người này đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là Giang Dương đại đạo, nghĩ thừa dịp thành chủ phủ tổ chức thọ yến cơ hội, ẩn núp tiến đến trộm lấy tài bảo? Hắn nội tâm tràn đầy lo nghĩ. Mấy cái này lén lén lút lút người, hết thảy có 5 người, thân thủ nhanh nhẹn, tinh khí bàng bạc, từng cách đều là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, không thể coi thường. Chỉ chốc lát, hắn liền theo cái này 5 cái lén lén lút lút người tránh thoát mấy đợt tuần tra thị vệ, đi tới thành chủ phủ chỗ sâu. Nơi này, đình đài tiểu tạ, hồ nước giả sơn, phồn hoa như gấm. Hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, tựa hồ là thành chủ phủ bên trong viện, phảng phất cùng bên ngoài yến hội chia cắt trở thành hai cái thế giới, phi thường an tĩnh, hơn nữa cũng không có cái gì thị vệ. Bởi vì căn bản sẽ không có người có thể xâm nhập đến nơi này. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, mấy cái này lén lén lút lút người lập tức tiến vào bên đường bãi cỏ, ẩn giấu đi. Cố Hằng cũng phục cùng một chỗ giả sơn cử thạch ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới tất cả. Chỉ thấy nơi xa, một người mặc màu hồng quần áo nữ tử, ở 7-8 cái nha hoàn chen chúc phía dưới, chậm rãi đi tới. Cái này phấn quần nữ tử, quần áo hoa lệ, khuôn mặt tinh xảo, da rẻ như tuyết, thần thái cao ngạo, tựa hồ là một cái ngàn cân đại tiểu thư, thân phận tôn quý. Động thủ. Ở nơi này đoàn người đi đến chỗ gần thời điểm, dị biến phát sinh, cái kia 5 cái ẩn tàng người đột nhiên từ bãi cỏ bên trong luồn lên, bạo khởi giết người, nháy mắt đem tất cả nha hoàn đánh chết, ra tay quyết đoán, tâm ngoan thủ lạc, không có chút nào do dự. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Trong đó một người trực tiếp rơi xuống cái kia phấn quần nữ tử trước người, bàn tay lớn vồ một cái, tựa hồ không có giết người ý tứ. Mà là muốn đem đối phương bắt. Lớn mật. Cái này áo trắng nữ tử thế mà cũng đã luyện võ công. Là một tôn võ đạo tông sư. Mở ra hơn 10 đầu kinh mạch. Tinh khí lang yên. Lập tức tiến hành phản kích tránh ra đối phương bắt. Còn muốn phản kháng. Người kia thanh âm khàn khàn. Như là ma rượu đồng dạng. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ tà ác khí tức. Lực lượng điên cuồng phát ra. Một tay một bổ. Liền đem áo trắng nữ tử đánh trúng thổ huyết rút lui bắt lại, sau đó phong bế hắn huyệt đạo, nhường cái này áo trắng nữ tử không thể phát ra thanh âm tiến hành kêu cứu. Từ đột nhiên tập kích đến bắt cái này nữ tử kết thúc cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch phi thường cấp tốc, làm cho người bận tíu tít. Tà giáo đệ tử Cố Hằng trông thấy người kia trên người phát ra tà ác khí tức, tức khắc trong lòng chấn động. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nguyên lai 5 người này cũng không phải là Giang Dương đại đạo, mà là tà giáo đệ tử, cũng không phải đến trộm lấy tài bảo, mà là đến đây bắt người. Tựa hồ mục tiêu liền là cái này nữ tử. Cái này nữ tử đến cùng là người nào? Làm sao sẽ gặp đến tà giáo đệ tử tập kích? Đắc thủ lập tức rút lui. Cái này 5 cái tà giáo đệ tử đem cái kia áo trắng nữ tử bắt giữ sau, đem những cái kia nha hoàn thi thể đá vào bụi cỏ, che giấu tiếp lấy nhìn một cái bốn phía, chuẩn bị đường cũ trở về, đem người cướp giật ra ngoài. Vù! Nhưng là, đúng lúc này, một cái thân ảnh đột nhiên bay vọt mà xuống, rơi xuống người bọn họ phía trước, ngăn cản bọn họ đường đi. Tà giáo đệ tử, tai họa thiên hạ, người người có thể tru diệt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Cố Hằng cơn giận. Người này chính là Cố Hằng. Hắn lúc đầu không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng là suy nghĩ một cái, vẫn là quyết định xuất thủ. Mấy người này là tà giáo đệ tử, tiếng xấu chiêu lấy, mê hoặc lòng người, tuyên truyền tà ma tín ngưỡng, tai họa thiên hạ, người người có thể tru diệt, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào dễ dàng tha thứ tà giáo đệ tử ở trước mặt hắn làm sằng làm bậy, đem cái này phấn quần nữ tử cướp đi. Đáng chết, làm sao sẽ có người. Cái kia năm cái tà giáo đệ tử đối với Cố Hằng đột nhiên xuất hiện, lập tức giật nảy mình, đột nhiên giật mình. Bọn họ là bí mật làm việc, phi thường cẩn thận, cũng đã bốn phía điều tra rõ ràng, căn bản không có một bóng người, đem nữ tử này bắt đi, không có khả năng có người sẽ biết rõ. Nhưng là hiện tại, lại đột nhiên giết ra đến một cái trình rào kim, ngăn cản bọn họ đường đi, ngươi là ai? Dám ngăn lại đường đi của chúng ta, chẳng lẽ ngại mệnh quá dài, bản thân tìm chết sao? Trong đó một cái tà giáo đệ tử trầm giọng quát. Thả nàng. Cố Hằng thẳng tắp mà đứng, giống như một cán trường thương thẳng đâm thương không, chỉ mấy người trong tay cái kia phấn quần nữ tử mà nói. Liền bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết sống chết. Cái kia tà giáo đệ tử cười lạnh liên tục, trong mắt lập tức lấp lóe đi ra một cỗ nồng đậm sát cơ, không chút do dự, một cái từ mấy người bên trong xông ra, như là một tôn ma rủ đồng dạng, tà khí bay lên, hướng về Cố Hằng một quyền đánh giết tới. Khí thế hung hăng, sát ý sôi trào. Nhưng là sau một khắc, hắn một quyền này, dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Cố Hằng thân ảnh không biết lúc nào cũng đã biến mất ở trước mắt hắn. Ầm. Tiếp theo, hắn ngực đau xót, gặp đến mãnh liệt một kích, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, trong miệng máu tươi ớ ra, một mệnh ô hô. Cố Hằng thu nắm đấm, nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhàng như thường hướng về phía trước đi qua. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, thả nàng. Cao thủ. Còn lại bốn cái tà giáo đệ tử trông thấy đồng bạn bị một quyền đánh chết, trong mắt một mảnh kinh hãi. Người này cũng bất quá 16, 17 tuổi, tuổi còn trẻ, vậy mà liền tu luyện đạt tới như thế cường hoành cảnh giới, khí lực cực lớn, đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ rốt cuộc hiểu, người này là một cái tuyệt thế thiên tài, nắm giữ vô hạn tiềm lực, không thể dùng lẽ thường đến đẩy. Đây là ai? Cái kia phấn quần nữ tử mặc dù bị phong bế huyệt đạo, phát không ra thanh âm, nhưng lại có thể đem tất cả thu hết vào mắt. Nàng lúc này nhìn xem Cố Hằng, trong mắt tinh quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái này Hỏa Vân Thành thanh niên tài tuấn, nàng cơ hồ toàn bộ đều biết rõ, tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua người này. Hơn nữa, người này là cái gì cũng sẽ xuất hiện ở cái này thành chủ phủ bên trong viện. Nàng trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Cùng một chỗ đồng thủ kích phát thần lực, đem hắn đánh giết. Cái kia bốn cái tà giáo đệ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đem phấn quần nữ tử buông xuống, cuồng hô một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm tà ma chi khí, âm phong trận trận, bộ dáng dữ tợn, như là yêu ma dù quái một dạng. Bọn họ lực lượng lập tức liền chợt tăng gấp mấy lần, cơ bắp phồng lên, tựa hồ thu được một cỗ thần bí lực lượng gia trì, ma khí quay cuồng. Muốn đem người thôn phệ. Đây là tà ma chi lực. Giết. Bốn người kích phát tà ma chi lực, thực lực tăng nhiều, lập tức hướng về Cố Hằng trùng sát tới, triển khai vây công, phát động hung mãnh công kích, sát niệm ngập trời. Hừ. Không biết lượng sức. Nhưng là Cố Hằng đối mặt bốn người vây giết, hừ lạnh một tiếng, võ công vừa vận chuyển ra, soạt trọn vẹn 80 đầu kinh mạch nổi lên, tinh khí cuồn cuộn. Lực lượng bành trướng, nháy mắt liền đem chung quanh tà ma chi khí thổi tan, mấy người sát chiêu cũng lập tức bị ngăn cản xuống tới. 80 đầu kinh mạch. Không tốt, hắn cũng đã đánh vỡ cực hạn, tu luyện đi ra sức chín châu hai hổ, không phải phổ thông võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch người, nhanh chóng lui lại. Bọn họ ở đây cố cường hoành lực lượng phía dưới, miệng phun máu tươi, liên tục lui lại, trên mặt lộ ra một cỗ hoảng sợ. Lúc đầu bọn họ kích phát ra tà ma chi lực, thu hoạch được cường đại lực lượng gia trì, phòng ngự kinh người, cơ hồ là thiết bố sam một dạng tồn tại, khó có thể dung chuyển. Dựa vào điểm này, bọn họ cơ hồ có thể ở võ đạo tông sư cảnh giới đứng ở thế bất bại. Nhưng là, người nào cũng không có ngờ tới Cố Hằng biến thái như vậy, dĩ nhiên đánh vỡ cực hạn, mở ra 80 đầu kinh mạch, nắm giữ gấp 4 lần tiềm lực, căn bản phòng ngự không được, cũng không ngăn cản được. Tức khắc, mấy người liền manh động thoái ý, muốn đào tẩu, muốn đi. Nếu để cho các ngươi mấy người đào thoát, không biết có bao nhiêu người gặp nạn chết đi cho ta. Cố Hằng lập tức giấm bước ra, cuồng phong bộ phạt, khổng lồ khí tràng lăng không bạo tạc, hóa thành một trận cuồng phong, mấy chục trượng cự ly trong nháy mắt liền đến, sau đó nắm quyền mãnh kích. Phanh phanh phanh phanh, bốn cái tà giáo đệ tử, mỗi người lập tức chịu không tiểu thập quyền, ngăn được đệ nhất quyền, lại ngăn không được quyền thứ hai, coi như ngăn lại quyền thứ hai, còn có quyền thứ ba, quyền thứ tư. Cự quyền bay tứ tung theo nhau mà tới, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Cuối cùng bốn người toàn thân vỡ tan, ngũ tạng đều nát, biến thành một bãi thịt nhão ngã trên mặt đất, chết thảm ngay tại chỗ. Hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, không có chút nào hồi hộp. Cố Hằng dừng lại, hít sâu một hơi, mặt không hồng, hơi thở không gấp, ung dung tự tại. Cái này năm cái tà giáo đệ tử, một cái võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch, hai cái võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm, hai cái võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên, nhưng là khí lực đều không có đánh vỡ sức chín châu hai hổ, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn cũng đã mở ra 80 đầu kinh mạch, đánh vỡ cực hạn, ngưng tụ ra gấp 4 lần tiềm lực, coi như không có trường thương nơi tay. Giết mấy cái này tà giáo đệ tử cũng dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Coi như bọn họ kích phát ra tà ma chi lực cũng không làm nên chuyện gì. Quá lợi hại, người này rốt cuộc là người nào, mở ra 80 đầu kinh mạch tồn tại tuyệt đối không phải một dạng nhân vật. Phấn quần nữ tử khiếp sợ không thôi, bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Cố Hằng cường đại, hung hăng đánh sâu vào nàng tâm linh. Lúc này Cố Hằng ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng, liền muốn đi qua, giúp hắn biết khai huyệt nói. Ở chỗ này. Nhưng là đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, bóng người lắc lư, tựa hồ là thành chủ phủ những cái kia thị vệ, nghe được vừa mới chiến đấu động tĩnh, nhao nhao chạy tới. Vù! Cố Hằng sắc mặt biến đổi, vội vàng mấy bước bước ra, thả người nhảy lên, rơi xuống giả sơn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cứu một mạng người, công đức vô lượng. Hắn lần này thuộc về gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, tru sát cái này năm cái tà giáo đệ tử, khiến cho cái kia phấn quần nữ tử khỏi bị tai nạn, không thẹn với lương tâm, cũng nên xong việc thối lui, cũng không có một chút muốn báo đáp ý tứ. Hắn bất động thanh sắc, lần nữa đi vào cuộc yến hội, lần này đến một lần, bất quá một nén nhang thời gian. Ân, phát sinh cái gì? Nhưng là, ngay ở hắn trở lại cuộc yến hội, lại trông thấy vừa mới bản thân ngồi xuống vị trí, bị một đám người bao bọc vây quanh, cũng không thấy Trác Ngọc đám người thân ảnh, tựa hồ phát sinh sự tình gì. Hắn vội vàng đi ra phía trước, lại nhìn thấy làm hắn nổi giận một màn, trong mắt hắn, lập tức lộ ra một cỗ khát máu sát cơ. Chỉ thấy bọn họ nguyên lai ngồi xuống cái bàn kia, cũng đã bị người đổ nhào, đồ ăn vẩy đầy đất, một mảnh hỗn độn. Mà Trác Ngọc đám người thì là bị một đám người bắt lại, quỳ trên mặt đất, người người mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, tựa hồ gặp đến một trận đánh đập, chật vật không chịu nổi, không còn hình dáng. Mà Trác Ngọc phi kiếm thì là rơi vào một cái tuổi trẻ công tử trong tay, bị hắn không ngừng vuốt vuốt. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mở miệng nói ra: các ngươi đám này ăn mày, rốt cuộc là làm sao trà trộn vào thành chủ phủ? Nơi này lại là các ngươi có thể tới địa phương. Nhanh chóng từ thực chiêu đến, khỏi bị đau khổ ra thịt. Các ngươi nhìn, đây không phải Sử gia đại thiếu gia, Sử Khánh sao? Cái này Sử gia thế nhưng là Hỏa Vân thành to lớn nhất gia tộc, có tiền có thế. Hỏa Vân Thành có rất nhiều sản nghiệp đều là Sử gia, những cái kia đến đây Hỏa Vân Thành kinh thương người đều muốn hướng Sử gia giao nạp phòng thuế, thuế đất. Những cái kia thương nhân, ngoại trừ muốn cùng thành chủ phủ tạo mối quan hệ bên ngoài cũng phải cùng Sử gia tạo mối quan hệ mới được, nếu không ở trong Hỏa Vân Thành nửa bước khó đi. Những người này đến cùng phạm vào sự tình gì, làm sao sẽ rơi xuống Sử Khánh trong tay? Không biết, cái này Sử Khánh trưởng lấy ra tộc thế lực ở trong Hỏa Vân Thành từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, không gì không làm bậy đã quen, đối phó người còn cần nguyên do sao? Nghe nói là mấy người này thân phận có vấn đề, không có thành chủ phủ thiếp mời, lại lăn lộn tiến đến ở trong này ăn uống thả cửa, bị Sử Khánh đại thiếu gia phát hiện, hung hăng giáo huấn một trận. Ai? Rơi ở trong tay Sử Khánh, chỉ sợ không có cái gì kết cục tốt. Chung quanh có rất nhiều người vây quanh, một trận nghị luận ầm ĩ, nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn, thở dài cũng chỉ có thể thở dài, căn bản không có người đứng ra chủ trì công đạo. Cái này Sử gia thế lực ở Hỏa Vân Thành thâm căn cố đế, gần với thành chủ phủ, làm cho người sinh lòng e ngại. Chỉ cần bản thân bình an vô sự, lại quản người khác chết sống. Đây chính là đương thời hiện trạng. Trác Ngọc đám người ở Sử Khánh ép hỏi phía dưới, cắn răng, nhẫn thủ lấy to lớn đau đớn, liền là không nói lời nào. Rất tốt, các ngươi những cái này thấp kém tiện dân, vẫn rất có cốt khí, riêng ta thì thưởng thức các ngươi cốt khí, đánh cho ta chết đi coi như xong ta. Sử Khánh nhìn xem đám người này vẫn như cũ không nói lời nào, tức khắc lộ ra âm lệ tiếu dung, sau đó phát ra mệnh lệnh, lại muốn tươi sống đem Trác Ngọc đám người đánh chết, tâm lý cũng đã vặn vẹo đến tình trạng này, phi thường ác độc, không chỗ nào cố kỵ. Ăn mày, tiện dân, những vũ nhục này tính từ ngữ nói ra đơn giản không có người thụ được. Những cái kia Sử gia tôi tớ, tức khắc liền đi ra phía trước, chuẩn bị lần nữa động thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo lôi đình hét to vang lên, chấn động đến toàn bộ trên yến hội những cái kia chỗ ngồi đều chấn động lên. Có một số người càng là bịt kín lỗ tai, sắc mặt trắng bệch. Một bóng người xuyên qua đoàn người đi tiến đến. Công tử. Trác Ngọc đám người nhìn thấy Cố Hằng, phảng phất thấy được cứu tinh, trên mặt lộ ra vẻ kích động, không khỏi kêu lên. Ngươi là ai? Sử Khánh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở ghế dựa, chấn định vô cùng, ánh mắt rơi vào Cố Hằng trên người, mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi đả thương ta người, lại còn xin hỏi ta là ai? Cố Hằng hai mắt một mảnh huyết hồng, giận quá thành cười, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Lấy máu trả máu. Lúc này Cố Hằng trong lòng là một trận nổi giận, giống như hỏa sơn đồng dạng, liền muốn bộc phát ra. Hắn rời đi mới bao lâu? Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, liền phát sinh lớn như vậy biến cố. Trác Ngọc đám người bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, quỳ trên mặt đất thê thảm vô cùng. Vô luận là người nào gặp được loại này sự tình, chỉ sợ đều chịu đựng không được. Cố Hằng trên người lập tức tàn mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm, giận quá thành cười. Vừa mới hắn cũng đã từ chung quanh những cái kia vây xem đám người nghị luận âm thanh bên trong biết rõ đến sự tình đầu đuôi, là bởi vì Trác Ngọc đám người ngồi xuống ăn những cái kia mỹ vị món ngon, nhét đầy cái bao tử, cho nên mới bị Sử Khánh bắt được, gặp phải một trận đánh đập. Hôm nay Hỏa Vân thành chủ thọ yến, đến người ở đây không phú thì quý, tai to mặt lớn, cũng sớm đã ăn khắp cả sơn chân hải vị. Mặc dù cái này trên mặt bàn đều là mỹ vị món ngon, xuất từ tay đầu bếp nổi danh, sắc hương vị đều đủ, nhưng là rất nhiều người đều sẽ không động đũa, coi như động đũa, cũng là nhấm nháp một hai, nhai kỹ nuốt chậm, cử chỉ ưu nhã, tuyệt đối sẽ không giống Trác Ngọc đám người như thế ăn như hổ đói. Dạng này phi thường thất thố. Bất quá người bình thường nhìn thấy cũng sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng là hết lần này tới lần khác Sử Khánh loại người này, hào môn đại thiếu gia ăn cơm tìm không thấy sự tình làm, liền thích quản loại này nhàn sự. A, nguyên lai những cái này là ngươi thuộc hạ. Ta còn tưởng rằng bọn họ là trên đường cách những tên ăn mày kia đây, vụng trộm trà trộn vào thành chủ phủ đến ăn uống thả cửa, cho nên mới bị ta bắt giữ, ép hỏi bọn họ sự tình. Đáng tiếc bọn họ miệng rất cứng, cái gì cũng không chịu thổ lộ, ta cũng đành phải động dụng vũ lực. Sử Khánh sống an nhàn sung sướng, ngang ngược đã quen, cho nên hoàn toàn không có chút nào cảm giác nguy cơ, vẫn như cũ cao ngạo vô cùng, hắn đương nhiên. Hắn tựa hồ đã đem Cố Hằng nhận ra được, là hôm nay cửa thành huyên náo sôi sùng sục người kia, cái gì Bình Châu thương nhân thế gia công tử, cùng kinh đô huyền quý kết giao mật thiết, có thể thỉnh cầu ngự sử ngôn quan làm việc, cho nên dạng này thân phận bao nhiêu khiến hắn có một chút kiêng kỵ, không dám đắc tội cực độ. Đã ngươi đến, liền đem mấy người bọn hắn lính đi thôi, sau đó hảo hảo quản giáo quản giáo. Về sao không muốn ở dạng này đại tràng diện phía trên thất lễ, tiết độc dòng dõi, mất đi thế gia mặt mũi. Vậy bọn hắn liền trắng bị một trận đánh đập. Cố Hằng lạnh lùng nói ra. Cái này Sử Khánh đánh người, lại còn lẽ thẳng khí hùng, đem tất cả sai lầm đẩy lên Trác Ngọc trên người bọn họ, là bọn họ không phải đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Đây cũng là một cái hiểu lầm. Ai kêu bọn họ không tuân quy củ, ở thành chủ phủ dạng này địa phương ăn vụng, ăn như hổ đói, còn thể thống gì? Cố công tử, đây cũng là ngươi người, nếu như là ta người phạm vào dạng này sự tình, vậy liền không phải một trận đánh đập đơn giản như vậy. Sử Khánh Phong khinh vân đạm nói ra, lời nói, lộ ra vẻ âm tàn. Như vậy đi cố công tử, nhìn ở trên mặt mũi ngươi. Ta liền cho bọn hắn mỗi người 100 lượng bạc dòng, toàn bộ sẽ là bọn họ tiền thuốc men thế nào. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thủ vung vung lên bên cạnh một cái tôi tớ hiểu ý, lập tức liền từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, sau đó đi lên phía trước. Cái gì? Mỗi người 100 lượng bạc dòng. Cái này Sử Khánh đại thiếu gia thực sự là tài đại khí thô a, tùy tiện liền xuất ra 1000 lượng bạc dòng đến. Cái này Sử gia sản nghiệp rất nhiều, một ngày thu đấu vàng ở Hỏa Vân thành số 1 coi như là thành chủ phủ đều muốn cho hắn 3 phần tình mọn. Những người này bị đánh đập một trận cũng coi như đáng giá. Người này mặt mũi cũng là đủ lớn, thế mà có thể khiến cho Sử Khánh đại thiếu gia làm ra như thế to lớn nhượng bộ. Những cái kia người vây quanh, nhìn thấy Sử Khánh xuất ra ngân phiếu đến bồi thường, cũng xem như xưa nay chưa thấy sự tình. 10 phần khó được, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ coi là sự tình hẳn là liền kết thúc như vậy, cáo một giai đoạn. Nhưng là không nghĩ tới Cố Hằng lại không có tiếp cái kia một sấp ngân phiếu, mà là lộ ra đến một cỗ xâm nhiên tiếu dung, đột nhiên xuất thủ, một quyền đem cái kia tôi tớ đánh bay ra ngoài, đụng đổ 7-8 chiếc bàn, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, coi như trận hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Yên tĩnh. Toàn bộ yến hội, một mảnh yên tĩnh. Người nào cũng không có nghĩ đến Cố Hằng sẽ đột nhiên xuất thủ, đem người đánh bay. Sự tình triệt để vượt qua dự kiến, phát sinh to lớn chuyển biến, cũng không phải bọn họ tin tưởng đơn giản như vậy. Cái này Cố công tử, tựa hồ không phải một cách đồng ý ăn ngậm bồ hòn chủ. Mà là muốn truy cứu đến cùng, cùng Sử Khánh quyết liệt. Cái này Cố Hằng, xác thực là một cái nhân tài, không hổ là Đại Ly quốc liệt phong hầu con trai. Nơi không xa, một cái bàn bên cạnh, ngồi 3 nam 1 nữ, tựa hồ đối Cố Hằng hết sức quen thuộc. Mấy người này chính là Dạ Cừu, Dạ Sát, Dạ Cơ, còn có Hắc Ưng, bất quá bọn họ vì trà trộn vào thành chủ phủ, đều trải qua dịch dung, bộ dáng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khí tức cũng đại biến, không có một cái tuyệt thế thích khách vì đạo, giống như là mấy cái nhà giàu thiếu gia đồng dạng, ổn bản xứ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tản mát ra một cỗ riêng biệt khí chất. Liệt Phong Hầu Cố Liệt, ở Đại Ly Quốc cũng là một cái nổi tiếng nhân vật, một tay thương thuật khiến cho xuất thần nhập hóa. Khó gặp địch thủ, không biết chu sát bao nhiêu tà giáo thần sứ, uy danh lan xa. Dạ Cửu mở miệng nói ra. Lúc trước chúng ta ảnh sát lâu, cũng có ám sát Liệt Phong Hầu nhiệm vụ, có cực kỳ cường đại kim bài thích khách đi trước ám sát, nhưng là đều nuốt hận ngay tại chỗ, chết ở hắn thương hạ, lấy thất bại mà kết thúc, bất quá cuối cùng Liệt Phong Hầu vẫn là chết ở Trung ương Hoàng Triều trong tay. Thiên tài quật khởi, liền nên có bất khuất ý chí, vượt khó tiến lên chém giết tất cả. Cái này Cố Hằng biết rõ Hỏa Vân Thành sử ra thế lực khổng lồ, cũng không tuyệt chọn thỏa hiệp ẩn nhẫn, mà là cùng Sử Khánh công nhiên đối đầu, đủ để nhìn ra hắn tâm linh cường đại, không sợ hãi. Dạ Cơ ánh mắt lóe lên nói ra. Tâm linh cường đại mới có thể vượt qua khó khăn, chém giết tất cả, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, chúng ta ám sát chi đạo cũng là đạo lý này, cách nào một lần ám sát không phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, được ăn cả ngã về không. Bất quá hắn đến Hỏa Vân Thành mua ngựa, bị đặt hư giả thân phận, gây nên Hỏa Vân Thành chủ chú ý, bị mời được thành chủ phủ đến tham gia yến hội, cùng người phát sinh tranh chấp, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Giả Sát lạnh lùng nói ra. Cái này Sử gia có mấy cái lợi hại cao thủ, chúng ta cũng phải nhìn xem, không nên để cho tiểu tử này không cẩn thận liền bị người giết chết. Không sai, hắn là chúng ta hiện tại duy nhất manh mối, có thể hay không bắt lấy Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người, liền toàn bộ nhờ hắn. Mấy người gật gật đầu tiếp tục nhìn xem tình thế phát triển. Ngươi gọi là Sử Khánh đúng không? Ngươi cho rằng có tiền có thế, liền có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta Cố gia chính là Bình Châu thương nhân thế gia, lại là thiếu tiền người. Ngươi đả thương bọn họ, chẳng khác nào là cùng ta đối đầu, cùng chúng ta Cố gia đối đầu, nếu như hôm nay không cho ra một cái công đạo, mơ tưởng xong việc rời đi. Cố Hằng trong mắt một mảnh băng lãnh, lớn tiếng nói ra. Hắn lúc đầu không muốn gây thêm rắc rối, nhưng tuyệt đối cũng không phải mềm yếu sợ phiền phức người, bị người giẫm ở đỉnh đầu đi lên, không có khả năng nén giận, liền đây coi là. Cái gì Hỏa Vân Thành Sử gia, hắn liền Tây Bắc cũng dám xông xáo, cùng hấp huyết mã tặc chém giết, chẳng lẽ còn sợ Sử gia hay sao? Bạc, hắn phần lớn là Sử Khánh muốn dùng bạc đến đuổi hắn. Nhường Trác Ngọc đám người bạch bạch gặp một trận đánh đập, cái này chỉ sợ không làm được. Hắn nhất định phải vì Trác Ngọc đám người đòi lại một cái công đạo, nếu không còn có cái gì mặt mũi. Lớn mật. Liền bản công tử người đều dám đánh, ngươi chán sống hay sao? Sử Khánh đơn giản vừa sợ vừa giận. Hắn cũng không có ngờ tới Cố Hằng sẽ đột nhiên xuất thủ, không để ý thân phận triệt để cùng hắn xé rách ra mặt. Bản thân cũng đã bồi thường bạc, chỉ là mấy người thuộc hạ, nô bộc, ti tiện thân phận, mỗi người một trăm lượng bạc dòng, cũng đã phi thường phong phú, là hắn khoan hậu rộng lượng biểu hiện, không muốn cùng Cố Hằng kết thù kết oán. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà không lính tình, một cái xuất thủ đem người khác đả thương, hôn mê, cái này tương đương với hung hăng quạt hắn một cái tát tai, đơn giản chịu đựng không được. Cho tới bây giờ không có người dám ở trước mặt hắn làm ra dạng này sự tình. Trong mắt hắn lập tức lộ ra nồng đậm sát cơ. Cười nhạo. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi đánh ta người, không cho phép ta đánh ngươi người, thiên hạ chỗ nào có dạng này đạo lý? Hôm nay cái này sự tình chỉ có thể lấy huyết thay máu, ăn miếng trả miếng. Cố Hằng trong lúc nói chuyện đi ra phía trước, thân thể lúp búp rung động. Gân cốt lôi minh tản mát ra một cỗ thần dũng vô địch khí thế. Vừa mới xuất thủ đánh người người toàn diện cho ta đứng ra quỳ xuống nhận lầm. Giết hắn cho ta. Sử Khánh giận dữ hét. Giết. Tức khắc những cái kia tôi tớ, lập tức liền phát ra quát to một tiếng toàn bộ đồng thủ. Trọn vẹn mười mấy người đồng thời xuất thủ, hướng về Cố Hằng sông tới giết. Tự tìm cách chết. Cố Hằng sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân phát lực, hung hăng hướng về phía trước sông lên, như man ngưu trùng tràng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tức khắc liền thấy tất cả mọi người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt gãy, máu tươi chảy ngang. Những người ở này toàn bộ đều là trúc cơ tố thể cấp bậc, cũng chỉ có thể đối người bình thường hung ác, ức hiếp bách tính, nhưng là ở Cố Hằng loại này cao thủ trước mặt. Lại là giống như ba tuổi ấu hài, nhỏ yếu không chịu nổi, ở đâu là hắn một kích địch. Lúc đầu, lấy hắn thực lực, đối những người này động thủ có thất tín phần, nhưng là vừa mới liền là những người này động thủ đem Trác Ngọc bọn họ đả thương thành dạng này, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, lấy máu trả máu. Bất quá hắn cũng không có hạ tử thủ, đem những người ở này nhất cử đánh giết, mà là đem bọn họ đả thương, ở trên giường nằm mấy tháng, lấy thi trừng trị. Chết cho ta. Đúng lúc này, Sử Khánh đột nhiên từ trên ghế nhảy lên một cái, toàn thân lôi minh, hổ khiếu, bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, nháy mắt đến Cố Hằng trước người, một chưởng hướng về hắn mặt ấm, cuồng liệt chưởng phong thổi lên một trận cho bụi, tràn ngập bốn phía. Cái này Sử Khánh, hoàn khố về hoàn khố, vẫn có một chút thực lực, là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cấp bậc cao thủ, mở ra hơn 30 đầu kinh mạch. Đáng tiếc, loại này thực lực ở trước mặt Cố Hằng còn chưa đáng kể. Đối mặt Sử Khánh đột nhiên tập kích, Cố Hằng sắc mặt không thay đổi, thân thể lóe lên, liền biến mất ở Sử Khánh dưới lòng bàn tay, sau đó duỗi ra tay phải trực tiếp một trảo. Tức khắc Sử Khánh trên người tất cả lực lượng biến mất, cả người định trụ, hung uy cũng không có, chiếm lấy là kinh khủng. Bởi vì hắn cổ đang bị một cái đại thủ nắm vuốt. Mà cái này chỉ lớn tay chủ nhân chính là Cố Hằng. Ngươi! Sử Khánh cổ bị giam cầm lấy, căn bản không cách nào động đậy, thân thể run rẩy không thôi, rốt cuộc hung không nổi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Phế ta võ công. Ngươi cái gì ngươi, ngươi hiện tại cũng đã biến thành tù nhân, liền bằng ngươi công phu mèo ba chân cũng dám động thủ giết ta. Ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào gia tộc thế lực ở trong này diếu võ dương oai mà thôi. Cố Hằng đại thủ như kìm sắt, gắt gao nắm vuốt Sử Khánh cổ, khiến cho hắn căn bản không nhúc nhích được, triệt để trở thành đao trên bàn thịt cá. Bại. Sử Khánh mặc dù hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm, nhưng là từ nhỏ đã ngâm ở trong dược tài, ăn không ít đồ tốt, đã đem nhục thân tu luyện đến võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, mở ra hơn 30 đầu kinh mạch, thực lực bất phàm, dĩ nhiên một chiêu liền bị chế phục. Người này rốt cuộc là cái gì thực lực, tựa hồ cũng không có thoát thai hoán cốt, tu luyện ra chân khí, mà là võ đạo tông sư cảnh giới. Vị này Bình Châu đến Cố công tử chỉ sợ lần này triệt để cùng Hỏa Vân thành Sử gia quyết liệt, cũng không còn đường xoay sở. Sử Khánh đại thiếu gia rơi ở trong tay hắn, không biết sẽ bị thế nào. Chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu a, Sử gia lần này tới thành chủ phủ tham gia thọ yến, không những chỉ có Sử Khánh một người, còn có rất nhiều Sử gia thành viên trung tâm cũng tới, bất quá lúc này đều bị thành chủ đại nhân mời đi qua, tựa hồ chính đang thương lượng cách đại sự gì. Một màn này, làm cho người chấn kinh, người nào cũng không có nghĩ đến, Cố Hằng không những xuất thủ đả thương Sử Khánh tôi tớ, còn đem Sử Khánh bắt giữ, lôi lệ phong hành quyết đoán vô cùng, tựa hồ thật muốn lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Thả ta ra, ngươi cũng dám như thế đối đãi ta, ngươi biết rõ chúng ta Sử gia ở Hỏa Vân thành địa vị sao? Ngươi biết rõ chúng ta Sử gia thế lực có bao nhiêu khổng lồ sao? Ngươi biết rõ ngươi cũng đã xông ra di thiên đại họa sao? Tranh thủ thời gian thả ta, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không làm sao chết đều không biết. Sử Khánh cứng ép đè xuống nội tâm sợ hãi, hống kêu lên. Vẫn không đổi được phách lối tật xấu này. Còn dám uy hiếp ta. Thực sự là không biết sống chết. Muốn cho ta quỳ xuống. Ngươi trước quỳ xuống cho ta. Cố Hằng lập tức đem hắn đặt ở trên mặt đất. Đại thủ đè ép ầm. Mặt đất phá toái. Sử Khánh lập tức quỳ ở trên mặt đất. Không có chút nào sức phản kháng. A, đáng chết. Ngươi dĩ nhiên để cho ta quỳ xuống. Nhường bản thiếu gia quỳ xuống. A, ta muốn giết ngươi. Sử Khánh quỳ trên mặt đất nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phản ứng lại, tức khắc gầm thét liên tục, khớp huyết chu lên, không ngừng mà giãy giụa, phản kháng. Nhưng là những cái này giãy giụa, phản kháng đều không hữu dụng, căn bản không làm nên chuyện gì. Sức chín châu hai hổ không phải hắn có thể dung chuyển được. Ta đã nói qua, hôm nay nhất định phải lấy máu trả máu, lấy ăn miếng trả miếng, ngươi làm sao đối đãi ta cấp dưới, ta liền ưu nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi, để ngươi nếm thử cái này tư vị. Cố Hằng đem hắn hung hăng trấn áp tại mặt đất, lúc này mới hơi hóa giải một chút hận ý, mở miệng nói ra. Ngươi cũng không cần vùng vẫy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, đây chính là tự tác tự thủ, ngươi bản thân nghiệp chướng, liền cần tự mình tiến tới hoàn lại. Trác Ngọc, ngươi phi kiếm. Hắn đem phi kiếm từ Sử Khánh trong tay cướp lấy trở về, sau đó ném cho Trác Ngọc. Các ngươi còn gặp đến cái gì bất công, hoặc là có cái gì oán khí, toàn diện đều có thể nói ra, bản công tử hôm nay liền giúp các ngươi ra mặt. Trác Ngọc tiếp nhận phi kiếm, lộ ra một cỗ yêu quý, ngụm này phi kiếm, thế nhưng là Giang Dịch ban thưởng cho hắn, mặc dù chưa nói tới tinh phẩm, nhưng là cũng vô cùng sắc bén. Một cái niệm tu, tu luyện đến điều khiển phi kiếm cấp độ, rất hy vọng liền là có thể lấy được một ngụm tốt phi kiếm. Cho nên hắn tự nhiên là đối ngụm này phi kiếm cực kỳ chân quý, phụng nếu chân bảo yêu thích không buông tay bị Sử Khánh cướp đi sau đó. Hắn trong lòng đang nhỏ máu, không biết có bao nhiêu đau lòng, may mắn hiện tại lại bị Cố Hằng chiếm tới, vật quy nguyên chủ, hắn tức khắc liền vừa lòng thỏa ý. Đủ rồi công tử, đa tạ ngươi vì chúng ta ra mặt. Hắn tức khắc mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Mấy người khác cũng là như thế, đối Cố Hằng mang ơn. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ đằng xa truyền lại tới, như sấm bên tai. Đám người nhao nhao quay đầu tiếp lấy liền tránh ra một đầu con đường. Chỉ thấy nơi xa đi tới một số người. Là Sử gia người đến. Cầm đầu người kia là Sử gia một vị cao thủ gọi là Lịch Sử phía trước, Sử Khánh Ngũ Thúc. Nghe nói hắn cũng đã tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong, mở ra 80 đầu kinh mạch, chỉ kém một bước, liền có thể thoát thai hoán cốt. Tu luyện ra chân khí trở thành Sử gia cái thứ ba thoát thai hoán cốt cao thủ tuyệt thế. Những người này vừa xuất hiện tức khắc liền nghênh đón một trận tiếng nghị luận. Người đến chính là Sử gia người. Cầm đầu một người là một cái hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô nam nhân, long hành hổ bộ, vô cùng bá khí đi tới, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, khiến cho rất nhiều người âm thầm ngạt thở. Người này chính là Sử gia một tôn cao thủ gọi là Lịch Sử phía trước, thực lực bất phàm. Sử Khánh, ngươi, ngươi làm sao? Những cái này Sử gia người đi lên phía trước trông thấy lúc này phát sinh một màn tức khắc giật nảy cả mình. Ngũ Thúc, người này đã thương chúng ta Sử gia người, còn muốn đối ta hạ độc thủ, cũng đã cùng chúng ta Sử gia triệt để quyết liệt. Khiêu chiến thành chủ phủ để uy nghiêm, nhanh chóng xuất thủ đem hắn giết chết, giải quyết tại chỗ. Sử Khánh trông thấy Lịch Sử phía trước, tinh thần đại chấn, phảng phất thấy được cấu tinh đồng dạng, vội vàng kêu lên. Không những như thế, hắn lời nói còn đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, đem Cố Hằng chỉ trích trở thành tội ác tày trời người, tội có thể đáng chém, phi thường âm hiểm, phi thường ác độc. Người trẻ tuổi lập tức đem Sử Khánh thả, nơi này thế nhưng là thành chủ phủ, tin tưởng ngươi cũng là nhận thành chủ đại nhân mời tới tham gia yến hội, ngươi thế mà dám ở chỗ này có ý định gây chuyện, đả thương chúng ta Sử gia người, cũng quá không đem chúng ta Sử gia còn có thành chủ phủ để vào mắt. Lịch Sử phía trước ánh mắt lập tức rơi vào Cố Hằng trên người, nhưng lại nhìn không thấu đối phương thực lực, thâm tàng bất lộ, tựa hồ phi thường không đơn giản. Hắn cũng âm hiểm vô cùng, trong mắt lạnh lùng sát cơ lói lên liền biến mất, nói mỗi một câu nói đều là chụp mũ giữ lại, ý đồ đem Cố Hằng hướng thành chủ phủ mặt đối lập bức, đến lúc đó mặc kệ có thiên đại bản sự, cũng không chỉ lo thân mình. Có ý định gây chuyện. Cố Hằng nghe được lời này, nở nụ cười lạnh. Lần này là Sử Khánh dẫn đầu sinh ra sự cố, đem ta người đánh đập dừng lại. Ta bất quá là phản kích mà thôi, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, muốn nói gây chuyện cũng là các ngươi Sử gia gây chuyện. Hỗn chứng. Lịch Sử phía trước đột nhiên gầm thét một tiếng. Chúng ta Sử gia cùng thành chủ phủ từ trước đến nay giao hảo, Sử Khánh là chúng ta Sử gia đại thiếu gia, làm sao sẽ không hiểu quy củ, ở thành chủ phủ làm loạn đây. Coi như hắn đánh đập ngươi người, khẳng định cũng là ngươi phạm nhân sai trước, ngươi còn muốn rào biện. Lịch sử phía trước nói ra lời, cơ hồ là cùng Sử Khánh không có sai biệt, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, dĩ nhiên đổi trắng thay đen, lẽ thẳng khí hùng thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách Sử Khánh sẽ như thế ngang ngược càn rỡ, nguyên lai là có gia truyền nhân tố. Hôm nay là thành chủ đại nhân thọ yến, không thích hợp giết người, hiện tại ngươi quỳ xuống cho chúng ta Sử gia nhận lỗi xin lỗi, đồng thời xuất ra 100 vạn lượng bạc dòng đến bồi thường, ta liền tha tính mệnh của ngươi, nếu không ta không để ý phế bỏ ngươi võ tông, để ngươi không có gì cả. Lịch sử phía trước tiếp lấy lại mở miệng nói ra. Khá lắm. Cái này lịch sử phía trước trong miệng nói là thành chủ đại nhân thọ yến. Không cùng người so đo, nhưng lại muốn người dập đầu nhận lầm, còn muốn bồi thường 100 vạn lượng bạc dòng, 100 vạn này lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ, người nào đều không có khả năng nhẹ nhõm liền lấy ra, đây là muốn đem đối phương vào chỗ chết bức bách. Đúng vậy a, loại yêu cầu này, không có người sẽ đáp ứng. Đáp ứng mới là lạ chứ. Vị này cố công tử cũng không phải một cái tức sự tình thà nhân chủ, bằng không sự tình liền sẽ không diễn biến đến hiện tại cái dạng này. Chúng ta lại lui lại một chút, lập tức liền muốn bộc phát một trận đại chiến. Có một số người nhìn xem sự tình phát triển, xì xào bàn tán đều sinh ra một loại đại sự không ổn cảm giác, liên tục hướng về sau thối lui. Phế ta võ công. Cố Hằng trên mặt một mảnh hàn xương đóng băng. Hoàn toàn không sợ, mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền đến thử xem, không cần nói là ngươi, coi như là các ngươi Sử gia gia chủ tự mình đến đây, cũng không có tư cách này. Sử gia gia chủ gọi là Sử Trung Thư, là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, ở trong Hỏa Vân Thành hiển hách nổi danh. Cho nên Cố Hằng mấy câu nói này, rơi xuống kẻ khác lỗ tai, lộ ra vô cùng cuồng vọng. Không coi ai ra gì, bởi vì lại lợi hại võ đạo tông sư, cũng không có khả năng cùng một tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ địch nổi. Đây là mê huyễn trần gây hấn, hoàn toàn không đem Sử gia gia chủ để vào mắt, lúc này đánh Sử gia tất cả mọi người mặt mũi. Liền bởi vì một câu nói kia, Sử gia chỉ ngươi khả năng buông tha Cố Hằng. Đáng chết. Giết hắn, hắn cũng đã chán sống. Đây là vô cùng nhục nhã. Liền hiểu dám vũ nhục chúng ta Sử gia gia chủ, tử đáo lâm đầu. Sử gia những người kia nhao nhao kêu lớn lên trợn mắt nhìn. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành tựu ngươi. Lịch sử phía trước cũng là lửa giận trùng thiên, không chút do dự, lập tức liền động thủ, hướng về Cố Hằng trùng sát đi lên. Ong! Một cỗ to lớn khí lãng trong nháy mắt liền đi tới Cố Hằng trước người. Cố này khí lãng bổ ra không khí, ầm ầm chấn động, ven đường những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao rạn nứt đến, giống như bị trọng chùy đánh qua đồng dạng, không biết rơi vào trên thân người, biết cái gì dạng tình cảnh. Cố này khí lãng trong một chớp mắt liền va chạm đạp tới Cố Hằng trên người, nhưng là cũng không có khiến cho hắn thịt nát xương tan chia năm xẻ bảy, mà là bị ngăn cản xuống tới. Cố Hằng không nhúc nhích tí nào. Không có chút rung động nào. Cái gì? Thế mà đem ta phong lãng quyền pháp ngăn cản xuống tới, đây là cái gì nhục thân? Ngươi! Lịch sử phía trước xứng sờ, không tự chủ được la hoảng lên. Vù! Nhưng là, hắn lời nói còn không có nói xong, Cố Hằng liền giẫm đạp cuồng phong bộ phạt đạp tới hắn trước mặt, liền là va chạm, cái này tốc độ phi thường nhanh. Nhưng hắn căn bản không có kịp phản ứng liền bị va chạm tập trung. Phốc! Hắn ngay tại chỗ phun máu, giống như gặp đến một tòa cử sơn va chạm, toàn thân xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, ngũ tạng truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, rơi vào mười trượng bên ngoài. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Phiền như hoa. Một chiêu. Võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong chi cảnh cũng đã mở ra 80 đầu kinh mạch lịch sử phía trước liền bị đánh bại, thổ huyết bay ra, rơi vào trên mặt đất thê thảm vô cùng. Tại sao có thể như vậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Lịch sử phía trước sắc mặt trắng bệch vô cùng, không dám tin tưởng bản thân vậy mà sẽ bại, hơn nữa còn là bị người một chiêu đánh bại. Ta là Bình Châu thương nhân thế gia Cố gia người, gọi là Cố Hằng, phế ta võ tông. Ngươi liền là lại tu luyện 10 năm cũng không có khả năng, các ngươi sử gia đả thương ta người trước, còn không biết hối cải, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật còn muốn phế ta võ tông. Rất tốt, ta liền một thù trả một thù, phế bỏ ngươi võ tông, để ngươi cả một đời làm người bình thường, không cách nào lại vì không phải là làm bậy. Vù! Trong lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, liền đến lịch sử phía trước mặt, một cước đá tới. Một cước này đá trúng, khẳng định có thể đem lịch sử phía trước toàn thân kinh mạch đá gãy, phế đi hắn tinh khí đầu nguồn, can cơ, lại cũng không đồng võ. Dừng tay! Đúng lúc này, lại là giống to một tiếng từ đằng xa truyền lại tới, sau đó xuất hiện một tôn cao lớn thân thể, toàn thân ăn mặc giáp sắt màu đen, tựa hồ là thành chủ phủ thị vệ, rốt cuộc ra mặt ngăn lại. Nhưng là Cố Hằng lạnh lùng cười một tiếng, phảng phất không có nghe được thanh âm này đồng dạng, vẫn như cũ đá về phía lịch sử phía trước, phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, phế hắn võ tông. Khoảng cách này coi như đối phương là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, cũng tuyệt đối không kịp ngăn cản. Đương! Nhưng là hắn một cước này đá trúng lịch sử phía trước, lại giống như đá ở cùng một chỗ tấm thép, phát ra một đạo kim loại va chạm thanh âm thế mà bị ngăn cản xuống tới. Đột nhiên, một cỗ thần bí lực lượng, dĩ nhiên từ lịch sử phía trước thể nổi hiện ra, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự, chặn lại một cước này. Đây là Cố Hằng hai mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong lòng kinh hãi. Bạch bạch bạch. Lịch sử phía trước thân thể liên tục lui lại, nhưng là cũng không lo ngại, võ công không có bị phế. Lớn mật. Cái kia thiết giáp thì về sắc mặt biến đổi, trông thấy Cố Hằng thế mà làm bản thân không tồn tại, đem mệnh lệnh mình vào tai này ra tai kia, tức khắc hầm hầm giận dữ, lông mày dựng lên thẳng tắp như kiếm. Hai mắt bên trong toàn bộ đều là phong mang quét ngang mà tới. Hắn lập tức rút ra trong tay đại đao, bước ra một bước, hướng về phía Cố Hằng liền là ngay đầu chém một cái, lăng lệ tấn mãnh, ngang ngược, bá đạo, làm cho người tắc lưới. Cố Hằng cảm nhận được một cỗ nguy cơ, lập tức từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, tựa hồ không muốn cùng thành chủ phủ thị vệ dây dưa, chân trên mặt đất một chút, thân thể tức khắc nhẹ nhàng giống như lá cây đồng dạng hướng về sau thối lui. Ầm. Một đao kia lập tức sát hắn mặt, từ lồng ngực khẽ quét mà qua, rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng to lớn vang rền, đem mặt đất chém giết được phá vỡ ra đến, cát đá bay tứ tung. Giết. Cái này thiết giáp thì vệ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới bản thân như thế hung mãnh một đao, lại bị đối phương dễ dàng tránh khỏi, trong lòng lập tức sinh ra đi ra một cỗ không phục, lần nữa phát ra gầm thét thanh âm, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng theo sát mà lên, đại đao liên tục chạm ra, mỗi một đao đều là thế tuyệt sát. Cái này thiết giáp thì vệ cũng là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ, một tay đao pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, sát phạt quyết đoán, sát khí khinh người, không thể khinh thường. Khí lãng quay cuồng, khắp nơi đều ở nổ tung toàn bộ cuộc yến hội, một mảnh hỗn độn. Nhưng là Cố Hằng thân thể phi thường linh hoạt, ở trong khí lãng du tẩu tránh ra đối phương một cách lại một nhớ chém giết. Vô luận cách này thiết giáp thì vệ như thế nào công kích thi triển ra lợi hại gì sát chiêu đều chạm không tới hắn thân thể, hai người một cách tiến công, một cách né tránh trong nháy mắt liền là giao thủ mấy chục đòn. Cố Hằng đi theo Giang Dịch thời điểm cũng học tập đến rất nhiều cao thâm võ công, nuốt đại lượng ngọc dịch cũng đã có thể một mình gánh vác một phương, ứng đối tự nhiên. Sưu. Cái kia thiết giáp thì vệ lại là một đao, lăng lệ công kích. Chém về phía Cố Hằng cổ, muốn đem đầu của hắn chém xuống đến. Cho ta lui. Rốt cuộc Cố Hằng ở nơi này một đao phía dưới, không có tiếp tục né tránh, thân thể không lùi mà tiến tới, một bước chuồn đạp, đánh ra một quyền chính giữa đao kia khía cạnh phía trên. Ông ông ông! Chuôi này đại đao gặp một kích này, tức khắc run rẩy kịch liệt, phát ra một trận chói tai thanh âm, tiếp lấy cái kia thiết giáp thì về lui ra phía sau 7-8 bước, lúc này mới đứng vững thân thể. Thật cường đại lực lượng. Hắn thở dốc mấy khẩu khí, rốt cuộc ngừng lại, không có tiếp tục công kích mà là nhìn xem Cố Hằng, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Phen này giao thủ, hắn khí lực tiêu hao lợi hại, cũng đã sinh ra đi ra một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác, không thích hợp tiếp tục công kích. Hơn nữa người này thực lực phi thường cường hoành, công kích lâu như vậy, dĩ nhiên khí tức bình ổn, trên mặt không chút nào biến sắc. Là Nghiễm Sát. Hắn là thành chủ phủ thị vệ thống lĩnh, cũng là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong chi cảnh, so lịch sử phía trước còn muốn lợi hại mấy phần. Nghe nói không lâu trước đó, hắn xuất lính nhân mã phá hủy một cái tà giáo hang ổ, tru sát rất nhiều tà giáo đệ tử. Liền Nghiễm Sát loại này cao thủ đều không làm gì được vị này Cố công tử, thật sự là quá lợi hại. Trong đám người, lại là một trận nghị luận âm thanh truyền đến. Cái này thiết giáp thị vệ quả nhiên không tầm thường, là thành chủ phủ thị vệ thống lĩnh, gọi là Nghiễm Sát. Lúc này còn lại thị vệ cũng đã xông lên đến đây, đem Sử gia người cùng Cố Hằng bao bọc vây quanh, phong tỏa bốn phía. Nghiễm Sát thống lĩnh, ngươi tới đúng thời điểm, người này phát rồ, vậy mà ở nơi này hoành hành bá đạo, đả thương chúng ta Sử gia người, còn ý đồ phế ta võ công, căn bản không cho thành chủ phủ mặt mũi, nhất định muốn bắt lại, hung hăng chế tài, răn đe. Lịch sử phía trước trên người Cố kia thần bí lực lượng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, hắn thần sắc bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói ra. Ngũ gia yên tâm, ta tự có quyết đoán. Nghiễm Sát gật gật đầu, sau đó đối Cố Hằng nói ra. Nơi này là thành chủ phủ, không phải tùy tiện dương oai địa phương, ngươi ở nơi này nháo sự, liền là cùng chúng ta thành chủ phủ đối đầu, vô luận ngươi có thiên đại lý do, đều không nên, lập tức thúc thủ chịu trói, thỉnh cầu thành chủ đại nhân xử lý, có lẽ còn có đường xoay sở. Dẫn đầu nháo sự là Sử gia người, vì cái gì không cầm xuống bọn họ, chỉ lấy ta một người. Cố Hằng hỏi ngược lại. Hắn biết rõ, người này là thành chủ phủ người, bản thân bên ngoài tới là khách, cùng chủ nhân nhà phát sinh tranh chấp, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên vừa mới hắn không có phản kích, vẹn vẹn chỉ là né tránh. Cũng không phải là hắn sợ, mà là lấy đại cuộc làm trọng, thấy tốt thì lấy. Thép qua dễ gãy, một mực cường thế xuống dưới, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nếu không mà nói, Nghiễm Sát cũng không phải đối thủ của hắn, muốn bị hắn trấn áp xuống tới. Sử gia là chúng ta thành chủ phủ khách quý, quý khách, ngươi làm sao có thể cùng bọn họ ganh đua so sánh. Không muốn sai lầm, cùng thành chủ phủ đối đầu, khẳng định không có kết cục tốt. Nghiễm Sát mở miệng nói ra, tựa hồ không phân trắng đen, không nói đạo lý, hoàn toàn đứng ở Sử gia một bên, không nghe bất luận cái gì giải thích. Rất tốt. Nguyên lai các ngươi là rắn chuột một ổ, giúp người không chiếm lý, ta cũng là các ngươi thành chủ phủ mời đến khách nhân, lại gặp đến loại đãi ngộ này thực sự là làm cho người trái tim băng giá. Cố Hằng cũng đã nhìn hiểu, cũng sẽ không ôm bất luận cái gì hy vọng, thẳng thắn nói ra. Lớn mật! Loại lời này ngươi cũng dám nói, xem ra là ăn quả cân quyết tâm muốn cùng thành chủ phủ đối đầu, không cần chờ thành chủ đại nhân xử lý. Ta hiện tại liền đem ngươi cầm xuống, giải quyết tại chỗ. Nghiễm Sát trong mắt gầm thét một tiếng, trong mắt lộ ra sát cơ. Tốt, vậy liền đến, nhìn xem là ta chết ở ngươi dưới đao, hay là ngươi chết trong tay ta. Cố Hằng cũng không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói ra. Hắn không có khả năng thúc thủ chịu trói, đem tính mệnh phó thác ở trong tay người khác. Dựa theo trước mắt tình huống, một khi bản thân thúc thủ chịu trói, chỉ sợ liền sẽ gặp đến Sử gia độc thủ, không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Cùng với bị hại chết, không bằng đường đường chính chính một trận chiến, giết chết những cái này âm hiểm tiểu nhân, đến lúc đó cũng chết có ý nghĩa, không có cái gì tiếc nuối. Trong một chớp mắt, hai đại võ đạo tông sư cao thủ đối nghịch cùng một chỗ. Sát khí ngút trời tràn ngập thiên địa. Huyết tinh đại chiến, hết sức căng thẳng thảm liệt chém giết liền muốn mở màn, một phát không thể vãn hồi. Nhưng là, ngay ở hai người sắp động thủ một khắc, một đạo thanh âm truyền lại mà tới. Các ngươi chơi cái gì? Dừng tay. Chỉ thấy yến trận chỗ sâu đi tới một cái nữ tử. Tham kiến tiểu thư. Những cái kia thị vệ tức khắc nhao nhao quỳ xuống, hành lễ hô to. Tiểu thư, ngươi làm sao đi ra? Nhiễm sát trông thấy nhà mình tiểu thư xuất hiện, vội vàng thu liễm khí thế, sau đó trên mặt lộ ra cung kính nói ra. Ta là trùng hợp nghe được nơi này động tĩnh, cho nên đi ra nhìn xem đến cùng phát sinh sự tình gì. Nữ tử bắn quét một phen, sau đó mở miệng hỏi. Tiểu thư, là dạng này. Nhiễm sát không dám thất lễ, lập tức cúi đầu đem vừa mới sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một lần. Người này ở trong này nháo sự, xem kỷ luật như không, hơn nữa còn dám phản kháng kịch liệt cùng thành chủ phủ đối đầu, thế là ty chức liền muốn xuất thủ bắt hắn, giải quyết tại chỗ, giữ gìn chúng ta thành chủ phủ danh dự. Tốt, chuyện này ta đã có biết, sự tình ra có nguyên nhân, liền như vậy chấm dứt, ngươi lui ra đi. Nữ tử nghe được nghiêm túc, sau đó suy tư một cái, nhàn nhạt nói ra. Liền như vậy chấm dứt. Phiền như hoa, cái này sao có thể được, chúng ta xử ra gặp đến người này tập kích, làm sao có thể cứ tính như vậy. Sử Khánh nghe được lời này, chỗ nào đồng ý đáp ứng. Lập tức gào lên, mở miệng kêu lên. Ta hôm nay nhất định muốn hắn chết, các ngươi thành chủ phủ nếu là không muốn quản, đại khái có thể không đếm xỉa đến để cho chúng ta xử ra tới xử lý, người tới đi mời cha ta đến. Hắn gặp đến lớn như vậy khuất nhục, không giết Cố Hằng, nan giải trong lòng hắn mối hận. Hắn tức khắc liền muốn phái người đi mời cha của hắn, cũng chính là Sử gia gia chủ, Sử Trung Thư đến đây, sau đó triệt để đem Cố Hằng giết chết. Phàn tiểu thư, ngươi còn tuổi trẻ, không hiểu giang hồ hiểm ác, Nhiễm sát thống lĩnh, ngươi chính là nhanh chóng đem tiểu thư hộ tống trở về, miễn được cái này cá nhân nổi điên, phát rồ. Làm bị thương nhà ngươi tiểu thư, vậy ngươi có thể đảm đương nổi. Lịch sử phía trước cũng đứng ra nói chuyện, tuyệt đối không có khả năng buông tha Cố Hằng, nếu không bọn họ Sử ra mặt mũi, sẽ thất bại thảm hại, nhận thiên hạ người chế nhạo. Cái này Hỏa Vân Thành, bọn họ Sử ra cũng có to lớn quyền hành thế lực thâm căn cố đế, làm sao có thể mặc cho một cái mao đầu tiểu tử ức hiếp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Kế hoạch có biến. Cái này nữ tử kêu Phiền Như Hoa, Hỏa Vân Thành chủ nữ nhi Thiên Kim đại tiểu thư. Nàng nghe Nhiễm sát kể rõ sau đó, dĩ nhiên không có tức giận, cũng không tiếp tục truy cứu đối phó Cố Hằng, mà là muốn liền như vậy chấm dứt việc này. Không cho Nhiễm sát, còn có Sử gia tiếp tục tìm Cố Hằng phiền phức. Đáng tiếc Sử gia sẽ không đáp ứng, nhất là Sử Khánh, nhận lớn như vậy khuất nhục, không giết Cố Hằng, nan giải trong lòng hắn mối hận. Tiểu thư, Nhiễm sát suy nghĩ một cái, hay là chuẩn bị khuyên đi nhà mình tiểu thư. Nhưng là hắn lời nói còn không có kịp cửa ra, Phiền Như Hoa liền vượt lên trước một bước nói ra. Bản tiểu thư nói chuyện này, liền như vậy chấm dứt, dừng ở đây các ngươi là nghe không hiểu vẫn là tai điếc. Nơi này là thành chủ phủ, bản tiểu thư mà nói, liền đại biểu ta phụ thân ý tứ, nếu ai dám không nghe, liền thực sự là muốn cùng thành chủ phủ đối đầu. Lời này vừa ra, không chỉ có là Nhiễm sát sợ ngây người. Ngay cả Sử Tiền Phương, Sử Khánh thúc cháu, những cái kia Sử gia người, cũng sợ ngây người. Còn có chung quanh một chút người vây xem vật cũng lộ ra không thể tin thần sắc. Bởi vì ở bọn hắn trong ấn tượng, Phiền Như Hoa không phải tính tình như vậy nhân vật. Phiền Như Hoa từ trước đến nay ở thành chủ phủ thâm cư không ra ngoài, cao quý, trang nhã, không thế nào thích nói chuyện, cũng không thế nào quản thành chủ phủ sự vụ ở trên người nàng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này khí thế, càng không có khả năng sẽ nói dạng này lời nói đến. Nhưng là hiện tại, Phiền Như Hoa lại chém đinh chặt sắt mà nói ra, toàn thân tản mát ra cường đại khí thế, phảng phất thay đổi một người dường như, làm cho người cảm thấy một cỗ lạ lẫm. Phiền Như Hoa, ngươi! Ngươi thành tâm muốn cùng ta đối đầu có phải hay không? Hai chúng ta thanh mai trúc mã từ bé, chỉ phúc vi hôn. Lần này cha ta xuất lính gia tộc nhiều người như vậy đi tới thành chủ phủ, liền là thừa dịp cách này đại hỷ ngày đặc biệt đến đây cầu hôn, mừng vui gấp bội, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm cũng đã đàm phán thành công, ngươi dĩ nhiên vì một người xa lạ cùng ngươi vị hôn phu làm trái lại. Ngươi học tập lễ nghi tam tòng tứ đức đi nơi nào? Sử Khánh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đợi đến kịp phản ứng sau đó, liền một mặt nổi giận. Giống to có một loại tan nát cõi lòng cảm giác, có thể nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Vị hôn phu. Sử Khánh, ngươi nói còn quá sớm, cái kia cái gọi là chỉ phúc vi hôn bất quá đại nhân ở giữa hứng thú chỗ lên, từ đó đề cập một câu nói đùa, không có người sẽ thật sự, các ngươi Sử gia lần này tới cửa cầu hôn, không nói ta phụ thân đến cùng có hay không đáp ứng, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ta tình nguyện chết. Cũng sẽ không gả cho ngươi loại này bại hoại cặn bã, phế vật. Phiền Như Hoa mặt không thay đổi nói ra, thay đổi thái độ bình thường, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra lời, một câu so một câu cương mãnh bá đạo. Hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Thậm chí có người ở trong lòng âm thầm suy đoán, Phiền Như Hoa hôm nay là không phải ăn bậy thuốc gì, biến hóa to lớn, làm cho người kinh hãi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lại còn nói ta là bại hoại cặn bã, phế vật. Sử Khánh nghe được lời này, chỗ nào có thể thụ được. Tức khắc hai mắt huyết hồng cơ hồ muốn phun ra lửa giận đến. Hắn đường đường Sử gia đại thiếu gia, hào môn công tử, hàm chứa vững chắc thì xuất sinh ở nơi này hỏa vân thành cao cao tại thượng, nói một không hai. Hiện tại thế mà bị một cái nữ tử, hơn nữa còn là bản thân ái mộ nữ tử, coi như mặt đám người nói thành là bại hoại, cặn bã, phế vật, đơn giản tức giận đến nổi điên, xấu hổ vô cùng, cơ hồ là muốn xuất thủ giết người cho hả giận. Nhưng là, lại bị Sử Tiền Phương kịp thời ngăn trở xuống tới. Phàn tiểu thư, mua bán không thành nhân nghĩa ở, ngươi coi như không tán thành hôn sự này, cũng không cần nói ra những lời này vũ nhục Sử Khánh a. Ngươi dạng này làm, khẳng định chỉ có thể để cho chúng ta hai nhà quan hệ vỡ tan, lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, ngươi như thế nào hướng ngươi phụ thân bàn giao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Phiền Như Hoa ánh mắt lạnh lẽo. Không dám, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, người trẻ tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều, không thể hành động theo cảm tính, làm sự tình gì, nói chuyện gì, đều muốn trước hết nghĩ suy nghĩ một chút hậu quả. Suy nghĩ mà làm mới có thể sống được xa xưa một chút. Sử Tiền Phương mở miệng nói ra, trong mắt lóe qua một cố vẻ âm trầm. Nếu như ngươi thu hồi vừa mới những lời kia, nguyện ý gả cho Sử Khánh, ta coi như làm không có phát sinh qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua, hai gia người vui kết liền cành tất cả đều vui vẻ, nếu không như thế nào? Nếu không Sử gia từ nay về sau cùng thành chủ phủ quyết liệt, mỗi người đi một ngả, không chết không thôi. Sử Tiền Phương dừng một chút, đột nhiên nói ra, tựa hồ không có sợ hãi. Đúng rồi, không chết không thôi. Phiền Như Hoa, gả cho ta là ngươi duy nhất đường ra, không có cái thứ hai lựa chọn. Hôm nay ngươi đối ta nhục nhã, ta sẽ ở trên người ngươi hung hăng trả thù trở về. Sử Khánh cũng tỉnh táo lại, âm ngoan nói ra. Hắn quá trẻ, tuổi trẻ khí thịnh, xử lý sự tình khiếm khuyết cân nhắc, căn bản không cách nào cùng Sử Tiền Phương loại này lão hồ ly so sánh. Không chết không thôi. Phiền Như Hoa sắc mặt không thay đổi, nở nụ cười lạnh. Sử Tiền Phương, ngươi lại còn coi ngươi là Sử gia gia chủ. Dám nói ra lời như vậy đến, bao biện làm thay. Ta mặc dù không phải Sử gia gia chủ, nhưng là ở Sử gia có rất cao địa vị, nói ra lời tự nhiên có phân lượng, điểm này không cần hoài nghi. Sử Tiền Phương cất cao giọng nói. Lịch Sử gia chủ, ngươi có thể nghe, đây cũng là ngươi ý tứ. muốn cùng chúng ta thành chủ phủ không chết không thôi. Nhưng là, Phiền Như Hoa đột nhiên quay đầu, mở miệng nói ra. Đúng lúc này, lại là một đám người đi tới. Cầm đầu một người, là một cái trung niên nam nhân, người mặc cẩm y tơ lụa, mặt trắng không cần, dáng người cao lớn uy vũ, khí thế bức người, xem xét liền biết rõ không phải một dạng nhân vật. Người này chính là Sử gia gia chủ, Sử Trung Thư, Sử Khánh phụ thân. Hắn sau lưng thì là Sử gia một đám cao tầng, hạch tâm nhân viên, đội hình cường đại. Gia chủ. Sử Tiền Phương trông thấy người tới đột nhiên giật mình. Cha. Sử Khánh thì là sắc mặt vui vẻ, vội vàng kêu lên, lập tức biểu hiện ra một cỗ vinh mặt hất hàm sai khiến vị đạo đến. Hắn thoát thai hoán cốt cha rốt cuộc đã đến. Hắn thì có to lớn ỷ vào, ai cũng không sợ. Nhưng là tiếp xuống một màn, lại làm cho hắn thất kinh. Hỗn chứng. Hai người các ngươi, làm sao dám đối Phàn tiểu thư như thế vô lễ. Còn không mau mau hướng Phàn tiểu thư nhận lỗi xin lỗi cầu xin tha thứ. Sử Trung Thư sải bước đi tới trên mặt một mảnh âm trầm bỗng nhiên quát. Lần này uống, liền vượt quá Sử Khánh tưởng tượng. Làm hắn ngay tại chỗ mắt trợn tròn, ngây ra như phỗng. Cha, ngươi không biết, vừa mới cái này tiện hóa. Ba. Sử Khánh phản ứng lại, chỉ Phiền Như Hoa, mở miệng kêu lên, mở miệng kêu ngạo. Nhưng là hắn còn không có đem chữ nôn rõ ràng trên mặt liền chịu một bạt tai, tất cả thanh âm đều bị ngăn chặn lại, đầy miệng máu tươi. Im ngay. Ngươi hồ nháo đủ chưa? Nơi này là thành chủ phủ, lại là hồ nháo địa phương. Sử Trung Thư hung hăng quăng nhi tử một bàn tay, lạnh lùng trách mắng, sau đó bắt quay đầu lại, lại đối Phiền Như Hoa nói ra. Phàn tiểu thư đều là ta quản giáo vô phương, nhường bọn họ hai người ở trong này điên nói điên vũ, phát ngôn bừa bãi. Phiền lịch sử hai nhà quan hệ, liền tựa như xương cùng thịt, một thể đồng tâm. Làm sao có thể vì chỉ là việc nhỏ liền vỡ tan đến không chết không thôi cuộc diện đây. Còn mời Phàn tiểu thư xem ở ta mặt mũi, không muốn cùng bọn họ đồng dạng so đo. Hắn ngữ khí phi thường khiêm tốn thành khẩn, cho người cảm nhận được một cỗ rõ ràng ý. Lịch sử gia chủ nói quá lời, ta chưa bao giờ đem bọn họ hai người mà nói đặt ở trong lòng. Phiền Như Hoa đại độ nói ra. Nhưng là câu nói này lại giống một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Sử Tiền Phương cùng Sử Khánh trái tim. Bề ngoài không việc gì, nội tâm cũng đã vết máu lốm đốm. Bọn họ tự tôn, gặp đến hung hăng trà đạp. Thành chủ đại nhân thật lớn phúc khí, sinh một cái con gái tốt a, đáng tiếc, đáng tiếc. Sử Trung Thư đột nhiên nói ra, lộ ra một cố vẻ tiếc nuối. Tựa hồ là đáng tiếc bản thân không có cái này phúc khí. Nhưng là tựa hồ lại không giống, lòng dạ cực sâu, làm cho người suy nghĩ không thấu. Lịch sử gia chủ, ngươi hảo hảo quản giáo con của ngươi, về phần vụ hôn nhân này, về sau lại bàn về. Một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây chính là Hỏa Vân thành chủ, Phiền Kính. Cố Hằng giật mình. Chỉ thấy nơi xa đi tới một người, một thân áo bào đỏ thọ phục, dáng người hơi mập. Nhưng lại rất có khí thế, uy nghiêm vô cùng, hiển nhiên là nắm trong tay to lớn quyền hành người. Người này hiển nhiên liền là đêm nay Thọ Tinh, Hỏa Vân thành chủ, Phiền Kính. Bái kiến thành chủ đại nhân. Rất nhiều người lập tức cung kính hành lễ nói. Ngay cả Giả Cầu, Giả Sát, Giả Cơ, cái này tam đại kim bài thích khách cũng đứng dậy để tránh gây nên chú ý. Bởi vì bọn hắn ba người cảm nhận được Phiền Kính trên người tản mát ra một cỗ cường hoành khí tức, không có tuyệt đối nắm chắc chính diện đối phó, trên mặt không khỏi lộ ra ngưng trọng. Tốt! Cần tuân thành chủ đại nhân mệnh lệnh, ta nhất định chặt chẽ quản giáo. Sử Trung Thư gật đầu đáp, không có bất kỳ bất mãn nào, tiếp lấy nói ra. Trong nhà còn có một chút chuyện quan trọng xử lý, ta liền xin cáo từ trước. Phiền Kính phất phất tay. Thế là Sử Trung Thư liền dẫn theo Sử gia người toàn bộ rời đi thành chủ phủ, có một chút chật vật. Chư vị, bản tòa chiêu đãi không hoàn hảo, còn mời tha lỗi nhiều hơn, ta cũng đã mặt khác chuẩn bị xong yến hội, mời mọi người rời bước. Phiền Kính ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó lớn tiếng nói ra. Thành chủ đại nhân khách khí. Tiếp theo, tất cả mọi người ở thành chủ phủ thị vệ dẫn đầu dưới, nhao nhao rời bước đến một cái khác sân bãi, nơi đó sớm đã bày đầy bàn ghế, cùng đủ loại rượu ngon, mỹ thực cùng phía trước yến hội, không chút nào kém. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra thành chủ phủ thế lực. Mọi người tùy ý, không cần câu thúc. Phiền kính uống vài chén rượu, sau đó đứng dậy, đem nữ nhi của mình tuyển được bên người, mở miệng nói ra. Như Hoa, vi phủ còn có một chút sự tình, hôm nay yến hội ngươi đến chủ trì. Chào hỏi một tiếng, hắn liền rút lui. Cung tiến thành chủ. Rất nhiều người cũng đứng lên theo, hành lễ nói. Không có Hỏa Vân thành chủ ở đây, hiện trường bầu không khí cũng không có trầm tĩnh xuống dưới, ngược lại biến càng thêm vui vẻ lên. Mấy vị đại nhân, hiện tại muốn động thủ sao? Hắc Ưng đưa mắt đảo qua toàn trường, sau đó ánh mắt rơi vào Cố Hằng trên người, mở miệng nói ra. Vẫn là không muốn đại trương kỳ cổ động thủ, ta cảm giác Hỏa Vân thành chủ phiền kính khí tức thâm trầm rất nhiều, tựa hồ thực lực tăng nhiều, để cho ổn thỏa, nhìn thêm một chút, tìm tới một cái cơ hội tốt lại động thủ. Dạ Cửu suy nghĩ một chút, vẫn là không có nắm chắc đối phó phiền kính, cho nên nhẫn nại xuống. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là muốn lấy lôi đình chi thế, đại sát một phen trực tiếp đem Cố Hằng bắt. Nhưng là hiện tại kế hoạch có biến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Toàn thành cấm nghiêm. Thế sự khó liệu. Giả Cửu, giả Sát, giả Cơ, cái này tam đại kim bài thích khách, không có cây đuốc Vân thành chủ phiền kính thực lực nhìn thấu, cho nên tâm tồn cố kỵ, không có dựa theo nguyên lai kế hoạch hành động. Nếu không mà nói, hôm nay cái này việc vui, liền muốn biến thành tang sự, máu chảy thành sông. Cố Hằng vừa mới lại đại xuất danh tiếng, đánh xử ra người, lập tức biến thành trên yến hội chạm tay có thể bỏng nhân vật. Rất nhiều người đều âm thầm quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bọn họ không có ra tay cơ hội. Thế là tam đại kim bài thích khách còn có Hắc Ưng, liền án binh bất động, nhìn chằm chằm Cố Hằng tìm kiếm cơ hội. Cái này Hỏa Vân thành chủ mời ta đến đây, nhưng lại một chữ chưa nói, đến cùng ra sao dụng ý. Lúc này Cố Hằng ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa, ở trong lòng nghĩ đến. Trác Ngọc mấy người cũng ngồi xuống băng bó thương thế. Phiền kính người này không những thực lực cường hoành mà là lòng dạ cực sâu, đa mưu túc trí, không biết trong hồ lô bán là thuốc gì. Có thể lên làm thành chủ, có được một thành, nắm giữ lấy to lớn quyền hành, khẳng định không đơn giản. Đối phương là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, lấy hắn thực lực căn bản không phải hắn đối thủ, nếu là muốn đối hắn bất lợi, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Phiền kính phái người mời hắn đến tham gia yến hội, lại cái gì đều không có nói, cái này khiến hắn trong lòng mười phần tâm thần bất định. Bất quá lần này đánh xử ra người, cùng xử ra triệt để kết thù, lại bình an vô sự, còn phải may mắn mà có thành chủ phủ. Lần này Hỏa Vân thành mua ngựa, có thể nói là biến đổi bất ngờ, không nghĩ tới sẽ sinh ra nhiều như vậy sự cố, nơi đây chính là không phải là chi địa, ta vẫn là nhanh chóng rút lui, rời đi Hỏa Vân thành, đến lúc đó coi như xử ra muốn tìm ta phiền phức, đều không có cơ hội. Cố Hằng nghĩ tới đây. Sau đó liền đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Hắn muốn rời đi. Hắc Ưng áng mắt lóe lên nói. Giả Cửu, giả Sát, giả Cơ, tam đại kim bài thích khách cũng đứng dậy, biết rõ rốt cuộc đã tới cơ hội, chuẩn bị đi trước một bước rời đi, bố trí thiên la địa võng. Nhưng là lập tức, bọn họ lại đình chỉ lại. Ngay ở Cố Hằng đứng dậy còn không kịp phóng ra bước chân thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên đi tới hắn trước người. Cố Hằng. Phiền Như Hoa nhìn xem hắn, mở miệng nói ra. Ngươi cứu được người, không cầu hồi báo, cứ như vậy đi thẳng một mạch. Không nghĩ đến ngươi tự nhiên là Hỏa Vân thành chủ nữ nhi, Phiền Như Hoa, ngàn cân đại tiểu thư, thực sự là thất kính. Cố Hằng cũng nhìn xem Phiền Như Hoa, nhàn nhạt nói ra. Tà giáo đệ tử, tai họa thương sinh, người người có thể tru diệt, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, coi như là một cách bình phàm nữ tử, ta cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, huống hồ ngươi vừa mới ra mặt thay ta giải vây, không tiếc đắc tội xử ra, cũng đã xem như báo đáp ta ăn cứu mạng, không ai nợ ai. Lúc này Phiền Như Hoa mặc trên người đã không phải là trước đó màu hồng quần áo, mà là đổi một thân hồng trang, vui mừng cao quý. Nhưng là Cố Hằng vẫn là một cách liền đem nàng nhận ra được. Ngươi người này thật đúng là có ý tứ, tựa hồ không giống như là thương nhân thế gia công tử, ngược lại giống như là một cái giang hồ hiệp khách, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Phiền Như Hoa che mặt cười khẽ, có chút kinh ngạc. Những cái kia thương nhân thế gia công tử, hám lợi căn bản không biết lòng dạ thiên hạ, liên quan đến kẻ khác sinh tử. Lần này đi tới thành chủ phủ cũng là muốn nịnh bợ quan hệ. Nếu như là những người kia cứu được nàng, không biết sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu thuận tiện bản thân. Nhưng là Cố Hằng lại không thèm để ý chút nào, một thân chính khí đúng là gì loại. Nàng bình thường thâm cư không ra ngoài, mặc dù không thế nào thích nói chuyện, nhưng lại cực kỳ thông minh, có một khỏa linh lung tâm. Cố Hằng nghe được lời này trong lòng lại là lẩm bẩm, bản thân thân phận thế mà bị trước mắt cái này nữ tử đánh bậy đánh bạ, nhìn ra, hắn tức khắc cảm thấy càng thêm không thể ở lâu, nhất định phải tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Phàn tiểu thư, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, liền như vậy cáo từ. Ngươi có cái gì chuyện quan trọng? Không phải liền là ở Thiên Mã Đường mua 500 thước xích huyết mã? Muốn sáng sớm ngày mai mới có thể giao dịch sao? Hiện tại thời gian còn sớm đây. Phiền Như Hoa đột nhiên nói ra, một câu nói toạc ra huyền cơ. Cái gì? Ngươi thế mà biết rõ? Cố Hằng giật nảy cả mình. Cái này có cái gì? Thiên Mã Đường quản sự Đàm Phong cùng ta phụ thân thế nhưng là đến giao hảo bạn, lần này cũng đi tới trong phủ, ta vừa mới trùng hợp đi qua, nghe được chuyện này. Phiền Như Hoa không có mảy may giấu riêng, chi tiết nói ra. Nguyên lai là dạng này. Trách không được. Cố Hằng gật gật đầu, bình phục lại. Phàn tiểu thư, ta thực sự còn có sự tình cần lập tức ra khỏi thành xử lý. Ngươi ra không được thành. Phiền Như Hoa lại nói ra. Ta phụ thân cũng đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành, toàn thành cấm nghiêm thanh trừ tà giáo đệ tử. Lần này tà giáo đệ tử ẩn núp tiến vào thành chủ phủ bắt Phiền Như Hoa cả gan làm loạn, là động thủ trên đầu thái tuế, Phiền Kính sau khi biết, làm sao có thể thờ ơ. Không áp dụng hành động đây. Mặc dù ẩn núp tiến đến chỉ có 5 cái tà giáo đệ tử, nhưng là khẳng định còn có đồng đảng, nội ứng ngoại hợp, bằng không thì thành chủ phủ thủ vệ xâm nghiêm, giống như tường đồng vách sắt, làm sao có thể sẽ xông được tiến đến. Cho nên Phiền Kính sẽ không cứ tính như vậy, mà là lôi lệ phong hành, lập tức phong tỏa cửa thành, đến một cái đóng cửa đánh chó, tra rõ tà giáo đệ tử, một khi phát hiện, liền giết chết bất luận tội. Tà giáo đệ tử, vô luận là Đại Ly Quốc, vẫn là Trung ương Hoàng Triều, đều là nghiêm khắc đả kích đối tượng, coi như là Tây Xuyên những cái kia tông môn giáo phái cũng phải tru sát tà giáo đệ tử. Hiện tại tà giáo đệ tử xuất hiện ở Hỏa Vân Thành, nếu như sinh ra cái gì to lớn sự cố, Phiền Kính xem như Hỏa Vân Thành chủ, chỉ sợ khó từ tội lỗi. Cho nên hắn chiêu đãi một phen, liền đem nơi này giao cho Phiền Như Hoa, tự mình đi trước xử lý. Tà giáo đệ tử mỗi một lần hoạt động, khẳng định đều phải chết một số đông người, dung không được nửa phần may mắn. Trọng yếu nhất là, những cái này tà giáo đệ tử, tựa hồ là hướng về phía thành chủ phủ đến. Cái kia? Vậy làm sao bây giờ? Cố Hằng nghe được lời này, một mặt cười khổ. Nếu như bản thân không có xuất thủ cứu vớt Phiền Như Hoa, mặc kệ bị tà giáo đệ tử bắt đi, chỉ sợ hiện tại Phiền Kính đều sẽ không biết rõ, cũng liền sẽ không đem cửa thành phong tỏa, vậy hắn cũng liền có thể ra khỏi thành đi. Bất quá nếu là cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ ra tay tru sát tà giáo đệ tử. Đáng tiếc, hắn cũng không biết bản thân đã bị ảnh sát lâu thích khách để mắt tới, chính bởi vì như thế, hắn không thể rời đi Hỏa Vân Thành, mới trốn qua một kiếp. Hết thảy đều trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp. Hôm nay ban đêm nhất định là đi không ra, có lẽ sáng sớm ngày mai, ta phụ thân thanh tra nội thành tà giáo đệ tử, liền có thể giải trừ giới luật, mở ra cửa thành cho đi. Nếu là bắt không được tà giáo đệ tử đâu, chỉ sợ Hỏa Vân Thành sẽ một mực phong tỏa. Phiền Như Hoa mở miệng nói ra. Ngươi cũng biết rõ, tà giáo đệ tử nguy hại, thả đi một cái đều là hậu hoạn vô tận. Cái này, Cố Hằng trầm mặt lại, biết rõ sự tình triệt để thoát ly hắn trường khống. Nếu như bản thân không cách nào từ Hỏa Vân Thành ra ngoài, chỉ sợ Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Mạnh Thường bọn họ cho dù có xích huyết mã cũng sẽ không một mình rời đi, mà là muốn xông tới. Phải làm sao mới ổn đây? Ngươi chính là an tâm chớ vội, an tâm ngốc ở trong thành chủ phủ. Một khi ta phụ thân thanh tra tất cả tà giáo đệ tử, ta liền sẽ lập tức tới thông chi ngươi, thế nào? Phiền Như Hoa đề nghị. Lập tức, nàng liền ra lệnh người đi lấy một chút trị liệu bị thương ngoài ra dược vật đến cho Trác Ngọc đám người sử dụng. Trận này yến hội, một mực đến đêm khuya, mới có người lục tục rời đi. Rất nhiều công tử ca càng là uống đến say mềm, sau đó bị tôi tớ dơ lên trở về. Ba vị đại nhân, làm sao bây giờ? Người không sai biệt lắm đã trở về xong, nhưng là cái này Cố Hằng cùng Phiền Như Hoa bắt chuyện sau đó, không có chút nào rời đi ý tứ. Hắc ưng nhìn xem yến hội thượng nhân càng ngày càng ít, tức khắc lộ ra một cố vẻ lo lắng. Cố Hằng không rời đi, bọn họ liền không tìm được ra tay cơ hội. Cái này Cố Hằng theo lý tới nói, là mới đến cùng Hỏa Vân Thành chủ nữ nhi Phiền Như Hoa không có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng. Nhưng là Phiền Như Hoa lại đột nhiên ra mặt vì Cố Hằng giải vây, đồng thời hai người còn bắt chuyện lâu như vậy, tựa hồ sớm đã nhận biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giả sát đem tất cả xem ở trong mắt, tức khắc nghi hoặc không thôi. Hai người này ở giữa, có mờ ám. Dạ Cơ mở miệng nói ra, dựa vào nữ nhân trực giác, nàng tựa hồ nhìn ra một chút trò. Cố Hằng hôm nay ban đêm có lẽ đều sẽ không rời đi thành chủ phủ. Đi thôi, chúng ta tại chỗ rời đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Dạ Cừu đứng dậy, mở miệng nói ra, sau đó liền cất bước rời đi. Còn lại ba người, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Công tử, người cũng đã xong, chúng ta không đi sao? Trác Ngọc nhìn một chút bốn phía, không nhịn được hỏi. Không đi được, cửa thành cũng đã bị phong tỏa. Cố Hằng cười khổ nói. Lập tức, hắn đem sự tình hướng Trác Ngọc giải thích một lần. Nguyên lai công tử cứu được cái này Phiền Như Hoa một mạng, khó trách nàng sẽ đi ra thay công tử giải vây cùng sử gia đối kháng. Trác Ngọc trong mắt lộ ra ngộ ra. Tà giáo đệ tử thật là nên giết, bất quá chúng ta ra không được thành thủy chung là một cái phiền phức. Hiện tại Mạnh Thường bọn họ khẳng định đã đợi gấp, lại không đi ra mà nói, ta lo lắng bọn họ sẽ giết vào thành đến. Nghĩ ra thành, liền phải chờ Phiền Kính đem Hỏa Vân Thành bên trong tà giáo đệ tử thanh trừ sạch sẽ mới được. Tà giáo đệ tử đến vô ảnh, đi vô tung, thần bí vô cùng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy điều tra ra. Hỏa Vân Thành lớn như vậy, nhân khẩu tuyệt đối, nghĩ từ đó tra ra tà giáo đệ tử, cùng mò kim đáy biển không có cái gì khác nhau. Cố Hằng mở miệng nói ra, cũng không xem trọng sự tình phát triển xu thế, trong lòng cũng phi thường lo lắng. Những cái này tà giáo đệ tử trà trộn vào thành chủ phủ đến bắt Phiền Như Hoa, nhất định là nghĩ uy hiếp Phiền Kính, người nào cùng Hỏa Vân thành chủ có thù hận lớn như vậy đây. Trác Ngọc lộ ra một cố vẻ suy tư. Chờ chờ. Lời này vừa ra, Cố Hằng trong ấp linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra một cố bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, nguyên lai những cái kia tà giáo đệ tử, là sử gia người mang vào thành chủ phủ đến, là sử gia, muốn đối phó Phiền Kính. Giờ khắc này, hắn hiểu được, đem tất cả sự tình đều suy nghĩ minh bạch. Sử tiền phương trên người cố kia thần bí lực lượng, liền là tà ma chi lực. Cho nên mới có thể ngăn cản được hắn một cước, võ công không có bị phế. Cố Hằng bỗng nhiên đứng dậy, một mặt chắc chắn. Sử gia cũng đã rơi vào tà đạo trở thành tà ma nô lệ, những cái kia tà giáo đệ tử liền giấu ở sử gia phủ đệ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Tập kích sử gia. Lúc này, Hỏa Vân thành trung ương khu vực, một tòa to lớn hào trạch. Nơi này là sử gia phủ đệ. Một gian nghị sự đại sảnh, sử gia tất cả cao tầng đều tề tụ nhất đường, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, bầu không khí trầm trọng vô cùng. Gia chủ, chúng ta lần này đi trước thành chủ phủ, không phải bức bách phiền kính đi vào khuôn khổ sao? Vì cái gì không có động thủ? Sử Tiện Phương dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi. Tình huống có biến cho nên hủy bỏ kế hoạch. Sử Trung Thư không có nói, mở miệng nói chuyện, là sử gia lão tam, gọi là lịch sử bên trong nhân. Sử gia có hai đại thoát thai hoán cốt, một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, một cách là sử Trung Thư, một cách khác liền là lịch sử bên trong nhân. Về phần sử gia lão nhị, thì là tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài sông sáo, bất hạnh bỏ mình. Nghĩ không ra phiền kính thế mà cũng đã đột phá đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, luyện tinh hóa khí, ngưng tụ ra huyết sắc nhân hoa, thực lực tăng nhiều, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, đáng giận. Lịch sử bên trong nhân tức giận nói, phiền như hoa là phiền kính uy hiếp, nếu như có thể thành công đem phiền như hoa bắt giữ, phiền kính căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng là đáng tiếc. Năm cái võ đạo tôn sư cảnh giới thần giáo cao thủ xuất mã, thế mà thất bại. Hai người các ngươi ngu xuẩn, biết rõ phiền như hoa bình an vô sự, còn dám công nhiên chống đối nàng, là muốn cho chúng ta sử gia lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh sao? Không chết không thôi, chúng ta sử gia hiện tại có thực lực này cùng thành chủ phủ không chết không thôi sao? Gia chủ, hôm nay cái này sự tình đều là bởi vì Sử Khánh mà lên, mới để cho chúng ta sử gia hổ thẹn trở thành Hỏa Vân thành trò cười, ngươi không thể lại dung túng hắn, nhất định phải tiến hành trừng phạt, mới có thể phục chúng. Không sai. Sử Khánh nhất định phải giao ra đến, ngay trước mặt đám người tiến hành trừng phạt. Rất nhiều người đều đem sự tình quái ở Sử Khánh trên người, nhao nhao chỉ trích. Cha! Sử Khánh bị Sử Trung Thư đánh một bàn tay, lúc này nơm nớp lo sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sợ bản thân cha ruột ứng đám người mà nói đối với hắn tiến hành trừng phạt. Từ nhỏ đến lớn, hắn sống an nhàn sung sướng, Sử Trung Thư cho tới bây giờ không có đánh qua hắn, hiện tại phá lệ đánh hắn, nhưng hắn trong lòng không có chút nào lực lượng, mười phần lo nghĩ bất an. Hỗn chứng. Nhi tử ta cũng là sử gia một phần tử, ở thành chủ phủ bị người đả thương, các ngươi không vì hắn báo thù rửa hận còn ở bên trong bỏ đá xuống giếng, muốn xử phạt hắn. Đúng lúc này, Sử Trung Thư rốt cuộc phát ra thanh âm, dung nhan giận dữ, đột nhiên hét to chấn động đến toàn bộ nghị sự đại sảnh, ong ong, loạn hưởng. Tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi, sinh lòng e ngại. Thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, khí thế cường đại, không gì sánh kịp. Chuyện này, làm sao có thể quái ở ta nhi tử trên đầu. Muốn trách thì trách cái kia năm cái thần giáo đệ tử làm việc bất lợi, không thành công đem phiền như hoa bắt giữ. Phiền như hoa vẻn vẻn chỉ là võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, mở ra hơn 10 đầu kinh mạch, lấy cái kia năm cái thần giáo đệ tử thực lực, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì cái gì sẽ thất bại, bị người toàn bộ giết chết? Có người nghi ngờ nói. Ta cũng đã tra rõ ràng, không phải bọn họ năm người làm việc bất lợi, mà là thời khắc mấu chốt, đột nhiên giết ra đến một cái trình rào kim, lợi hại vô cùng, đem bọn họ năm người toàn diện giết chết, giải cứu phiền như hoa. Đúng lúc này, một cái hắc bào nhân từ bên ngoài đi vào nghị sự đại sảnh, thanh âm âm trầm, khàn khàn, như là ma duyệt. Hiển nhiên, đây là tà giáo người, ở sau lưng hắn còn đi theo 10 cái tà giáo đệ tử, người người tà khí lẫm nhiên, khí tức hùng hậu, thế mà đều là võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ. Rốt cuộc là người nào, dám phá hỏng chúng ta sử ra chuyện tốt? Sử Tiền Phương tức giận nói. Người này chính là cùng Sử Khánh đại thiếu gia phát sinh tranh chấp Cố Hằng. Cái này Hắc Bảo Nhân khẳng định nói. Cái gì? Cư nhiên là hắn. Rất nhiều người la hoảng lên, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nguyên lai như thế, trách không được Phiền Như Hoa sẽ đột nhiên thay đổi một người dường như, vinh váo hung hăng, vô cùng cường thế, đi ra thay Cố Hằng giải vây. Lịch sử bên trong nhân bừng tỉnh đại ngộ. Đáng chết, làm sao sẽ phát sinh dạng này sự tình, người này rốt cuộc là lai lịch ra sao, lại có lớn như vậy năng lực. Nghe nói hắn là Bình Châu thương nhân thế gia một cái công tử, đến đây Hỏa Vân Thành là vì mua sắm ngựa. Đến mua ngựa. Phiền Kính làm sao đem hắn mời tới. Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng, kẻ cầm đầu liền là người này, nhất định muốn đem hắn giết chết, cỏ rửa chúng ta Sử gia sỉ nhục. Rất nhiều Sử gia cao tầng nhao nhao giận giống lên, lòng đầy căm phẫn, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Cha, hôm nay Hải Nhi rơi xuống như vậy hạ tràng, tất cả đều là người này bố trí, ngươi nhất định muốn cho ta báo thù. Sử Khánh cũng thừa cơ la hét lên, thanh âm thê lương. Hỏa Vân Thành, Sử gia liền là địa đầu xà, coi như là long, cũng phải cho ta cuộn lại, người nào dám ở chỗ này cùng Sử gia đối đầu, liền là tự tìm tử lộ. Sử Trung Thư sắc mặt âm lệ, mở miệng nói ra. Bất quá việc cấp bách là đối phó thành chủ phủ quan trọng, lần này kế hoạch thất bại, Phiền Kính cũng đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành, toàn thành cấm nghiêm, đồng thời phái ra đại lượng binh lực thanh tra thần giáo đệ tử, một khi phát hiện, liền giết chết vô luận, nếu như nhường hắn biết rõ chúng ta Sử gia cũng đã đầu nhập thần giáo, chỉ sợ đại sự không ổn. Gia chủ, không có cái gì phải sợ, coi như Phiền Kính tu thành thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới, dù sao cũng chỉ là một người, hắn hiện tại tự mình xuất mã thanh tra thần giáo đệ tử, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, bố trí thiên la địa võng, nhất cử đem hắn đánh giết, đến lúc đó Hỏa Vân Thành rắn mất đầu, một mảnh hỗn loạn, chính là thần giáo tuyên truyền tín ngưỡng thời điểm. Lịch sử bên trong nhân ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói ra. Không sai. Đây là một cái tốt chủ ý, lịch sử gia chủ, có chúng ta thần giáo ở sau lưng trèo chống ngươi, ngươi còn sợ cái gì đâu. Chỉ cần làm thành chuyện này, ngươi liền lập xuống công lớn, khẳng định sẽ lấy được phần thưởng khổng lồ, đến lúc đó khổng lồ thần lực quán trú xuống tới, tuyệt đối có thể cho ngươi nhất cử tu thành thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, thậm chí là ba bước ngũ khí triều nguyên đều không phải là mộng. Cái kia Hắc Bảo Nhân phát ra ma dược dụ hoặc thanh âm. Phá hủy Hỏa Vân Thành, lại phá hủy cái khác thành trì, đánh vỡ Ly Châu cách cục. Không hề bị Trung ương Hoàng Triều quản chế, người người tín ngưỡng chân thần, nhường toàn bộ Ly Châu đều biến thành tự do quốc độ, tùy tâm sở dục. Tốt! Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền lập tức hành động chu sát Phiền Kính, từ đó trường khống Hỏa Vân Thành. Sử Trung Thư trong mắt hung quang lóe lên, lập tức đứng dậy, giải quyết dứt khoát. Âm Hàn Sứ đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ, giúp chúng ta một chút sức lực. Không có vấn đề. Cái này Hắc Bảo Nhân là tà giáo một vị thần sứ, gọi là Âm Hàn Khiến. A, nhưng là, ngay ở Sử gia người vừa muốn triển khai hành động thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận kêu thảm âm thanh, tựa hồ phát sinh biến cố gì, Sử gia gặp đến tập kích. Chuyện gì xảy ra? Sử Trung Thư sắc mặt biến đổi, vội vàng đi ra nghị sự đại sảnh. Chỉ thấy ở Sử gia phủ đệ, một cái to lớn xa trường, đứng đấy từng dãy hộ vệ, người người thân thể cường tráng, khổng vũ hữu lực, trong đó có một số người, tinh khí trùng thiên, vẫn là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ. Có chừng hơn 1000 người. Những người này có tay cầm cương đao trường thương trường mâu, có cầm trong tay cường cung kình nỏ, mặt mũi lãnh khốc, tản mát ra một cỗ tiêu điều chi khí. Không có chút nào nghi vấn, đây là Sử gia âm thầm nuôi dưỡng tư quân, một cỗ cường hoành sức chiến đấu. Vô luận là ở Ly Châu, vẫn là ở địa phương khác, các đại hào môn thế gia, phú quý dòng dõi đều sẽ nuôi dưỡng tư quân, cái này không hiếm lạ. Cho nên Cố Hằng mới ở Thiên Mã Đường quản sự Đàm Phong trước mặt nói dối mua ngựa trở về, là vì chế tạo ra một chi kỵ binh thuận tiện gia tộc sinh ý. Tư quân, lấy đủ loại hình thức tồn tại, liền là bảo hộ gia tộc lực lượng, đồng thời cũng là ở thời khắc mấu chốt, xưng vương xưng bá tiền vốn. Hiện tại, Sử gia đem tất cả tư quân đều kéo đi ra tụ tập ở xa trường, hiển nhiên là có to lớn động tác. Sưu sưu sưu. Nhưng là đột nhiên, đêm tối bay tới đầy trời mưa tên, từng nhánh sắc bén mũi tên, phá không gào thét, lập tức đem một cái tư quân bắn giết, giống như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Những lính riêng này căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Sử gia thế mà lại gặp tập kích còn không có kịp phản ứng, trên người liền cắm đầy tiễn biến thành một cái con nhím. Kêu thảm liên tục không ngừng mà truyền ra toàn bộ sa trường, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Hơn ngàn tư quân cuối cùng chỉ có hơn 200 người tìm được tránh né chỗ, may mắn đào thoát, không có bị ngay tại chỗ bắn giết. Người nào dám tập kích Sử gia? Sử gia lão tứ, Lịch Sử Trung Nghĩa nhìn thấy một màn này, giãi bày tâm can, tức khắc từ dưới đất nhảy lên một cái, đem vô số mũi tên ngăn cản được. Rơi xuống đầu tường, muốn nhìn xem là tình huống như thế nào. Sưu. Nhưng là, ngay ở hắn rơi vào đầu tường phía trên nháy mắt, liền trở thành sống bia ngắm, một cây trượng dài lớn tiến, vạch phá bầu trời đêm, gào thét mà tới, nháy mắt đem hắn thân thể xuyên thủng, phục bay, đính tại ngàn bước bên ngoài một mặt vách tường, toàn thân vỡ tan, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Lão tứ. Sử Trung Thư đi ra nghị sự đại sảnh, đôi mắt đẹp nhìn gặp một màn này, tức khắc phát ra một tiếng kêu rên. Bất quá cũng đã không làm nên chuyện gì, Sử gia lão tứ, Lịch Sử Trung Nghĩa chết thảm ngay tại chỗ, bị một tiễn bắn giết, cái kia trượng dài lớn tiễn, thình lình liền là hỏa vân thành thành trên lầu những cái kia vân nỏ phát xạ cường đại, nhanh chóng. Sắc bén, bất luận cái gì võ đạo tông sư đều khó có thể ngăn cản, nếu như bắn chúng thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, chân khí đều muốn bị bắn thủng, ngăn cản không nổi. Cơ hồ ngay ở Lịch Sử Trung Nghĩa bị bắn giết thời điểm, bốn phía lập tức bốc cháy lên rất nhiều bó đuốc, sau đó vô số người mặc khải giáp binh sĩ hiện lên tới, đem toàn bộ sa trường thậm chí toàn bộ Sử gia phủ để trùng điệp bao vây lại, chật như nêm cối. Tiếp theo, đoàn người tản ra, hỏa vân thành chủ phiền kính long hành hổ bộ, đi lên phía trước. Phiền kính, ngươi dám xuất lính binh mã tập kích chúng ta Sử gia, ngươi là đến bị điên vẫn là tự tìm cách chết. Lạm sát kẻ vô tội, vây giết hào môn gia tộc, cái này tội danh ngươi có thể nhưng xứng đáng. Ngươi nhất định phải chết. Sử Trung Thư nhìn xem phiền kính, lạnh lùng quát, khí thế mười phần. Bất quá hắn trong lòng, lại là lật lên kinh đào hải lãng, căn bản không nghĩ tới, phiền kính sẽ đoạt trước một bước, xuất lính binh mã tập kích Sử gia, một cách liền giết chết nhiều người như vậy, khiến cho bọn họ Sử gia lực lượng, gặp đến hủy diệt tính.